các đại nhân kiếm tu cũng ở đấy. Sao ta cứ cảm thấy do các đại nhân kiếm tu phá được nguyền rủa ở Ly Hận Thiên mới đúng nhỉ? Mọi người cứ ta một câu ngươi một lời rồi bỗng phát hiện ra một năm này những nơi kiếm tu núi Thanh Vũ xuất hiện vậy mà toàn là những chỗ xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Mỗi tội không biết trước đó vì sao những chuyện này đều như bị sương mù che phủ, bây giờ chân tướng lộ ra mới khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trăn trối. So sánh mới thấy kẻ được khen ngợi là người có hy vọng nhất trong cả vạn năm, vô tình đạo quân ở trước mặt đám kiếm tu kia bỗng ảm đạm thất sắc. Ngọn núi bên trong trận pháp ngũ ác địa đều đã bị đánh thành đất bằng, chờ đến khi mấy người Khương Tự và các tu sĩ lần lượt rời khỏi thì chiến trường đấu thú vốn hoang vắng tàn tạ, kể cả các dãy núi ở bốn phương tám hướng tất cả cứ từ từ chìm xuống, một đầm lầy hoang vu đen tối chậm rãi xuất hiện làm rụng ra một góc núi băng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 234, Mê Cung trong đầm lầy. Khương Tự liên tiếp loại bỏ hai trong số tứ đại hung địa, tuy rằng tốn thời gian đến 2-3 tháng nhưng tâm tình đám người Lang Tấn vẫn rất tốt, đặc biệt là khi còn tìm thấy được Tiểu A Tứ. Có điều mang theo Tiểu Sư Muội vào bí cảnh đã làm rối loạn kế hoạch trước đó của mọi người. Thí dụ như bây giờ 6 người mang theo Tiểu Sư Muội còn phải dắt theo 2 món trang sức, kéo chân sau. Ai cũng khó có thể hành động đơn độc được. Hơn nữa còn có đám người Thu Tác Trần đang chờ tụ họp, não Lang Tấn đau như muốn nứt ra, cho nên đợi đến khi cả 9 người vào trung tâm bí cảnh mới có thể tiếp tục phân thắng bại rồi cướp đoạt đồ trong đó sao? Đây là cái tu la tràng đáng sợ gì vậy? Lục sư huynh, huynh đau đầu sao? Khương Tự thấy Lang Tấn vẫn luôn nhấn Thái Dương, vội vàng lấy bách hoa ngưng lộ từ túi bách bảo ra, cong mắt cười mời, huynh ăn hoa lộ nè. Lang Tấn thấy bộ dạng bé cong cong lông mi đáng yêu, hơi hơi mỉm cười, sư huynh không sao, A Tứ có mệt không? Không mệt à? Khương Tự hé miệng lộ ra tươi cười sáng lạng, bé mới không mệt nhé. Từ khi ăn linh khuẩn mỗi ngày, sức mạnh hồn phách cũng dần ngưng tụ, giờ bé có thể ăn được bách hoa ngưng lộ và linh quả, còn bị bút vẽ nhỏ ép ăn các loại linh hoa linh thảo nữa cơ, mệt mới là lạ đó. Lão Lục, huynh có biết đường không thế? Chúng ta đã đi 3-4 ngày rồi sao vẫn là chỗ gà không đẻ trứng, chim không thèm ỉa thế này. Đến một thứ còn sống cũng không có. Hách Liên chẳng nhàm chán mà từ kim ô trên người nhảy xuống, trong miệng còn nhai một cây cỏ dại, phi, cỏ gì thế? Sao khó ăn vậy? Thất sư huynh, huynh nhai cỏ lau đấy. Khương Tự nhặt lên nhòm nhòm, gương mặt phấn hồng, giải thích, cỏ lau thường xuyên xuất hiện ở đầm lầy, bên bờ sông, lúc nở hoa rất đẹp. Nhưng ở xung quanh đâu có sông. Dọc đường đi đều là loại cỏ dại này cả. Mắt Hách Liên chẩn bỗng hoa lên, đối với những hoa hoa cỏ cỏ hắn chẳng biết một chữ, tới Tiểu A Tứ 5 tuổi cũng biết nhiều hơn so với hắn. Lang Tấn híp mắt, nhặt lá cỏ lau lên, sau đó ngự kiếm nhìn chung quanh một vòng. Đừng nhìn, ta rảnh rỗi cưỡi Tiểu Hắc bay vài vòng xung quanh rồi, toàn đất hoang đen tuyền thôi. Hách Liên chẩn biểu môi kể lễ, đến một tu sĩ cũng không gặp. Có sông mà, ta cùng mục tiêu vừa mới rồi còn thấy một con sông màu đen. Lý Đại Nhân cười tủm tỉm chỉ vào con sông phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy mục tiêu còn đứng ở bờ sông bỗng biến mất tiêu. Mà đất hoang dưới chân mọi người chỉ một giây đã tựa như cát chảy từ từ sụp xuống, một lực hấp dẫn hung thần kéo mọi người xuống đầm lầy. Má nó! Đầm lầy này vậy mà còn sống. Hách Liên chuẩn bị đầm lầy nuốt vào lập tức chửi thầm. Rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao đi 3-4 ngày mà đến một vật còn sống cũng không thấy, hóa ra tất cả đã bị đầm lầy này nuốt sạch rồi. Chỉ mới một lát mà mọi người đã bị đầm lầy nuốt chửng, bên ngoài chỉ để lại Kim Ô đang ngơ ngác choáng váng. Hách Liên chuẩn bị lực hấp dẫn cực lớn hút vào trong đầm lầy, đầu ong ong, não căng ra rồi bị đập mạnh xuống nền đá lạnh băng trên đất. Gặp quỷ rồi, chỗ quái nào thế này? Tiểu thiếu gia nhà Hách Liên bò dậy. Vuốt cái trán sưng đỏ của mình, tê một cái hít lên đau đớn, lại nhìn chỗ mình vừa ngã xuống, đầu lại tiếp tục choáng váng. Chỉ thấy bốn phương thông suốt đều là thông đạo được lát gạch đá thật dài. Những thông đạo này tựa như mê cung, trên mặt đất tràn đầy xương cốt và pháp khí đã gỉ sắt, hẳn là yêu thú và tu sĩ bị đầm lầy này cắn nuốt suốt vạn năm qua để lại. Lão thất, gọi hồn gì thế? Tiêu Tích U thình lình từ một góc thông đạo bò dậy. Nhìn cửa thông đạo trên đỉnh đầu đã bị đóng lại, nhíu mày. Đầm lầy này vậy mà xuất hiện một cái không gian chưa biết tên. Hách Liên chuẩn bị lời của hắn làm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, người dọa người cũng có thể hù chết người đấy. Tiêu Tích U. Trong mê cung tối đen đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ cháy sáng. Mặt khí triệu hồi lửa địa ngục chiếu sáng toàn bộ thông đạo, lạnh băng hỏi ngay, nhìn thấy A Tứ không? Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U thấy khuôn mặt tái nhợt tuấn tú của y bị lửa địa ngục màu đỏ sậm chiếu sáng càng tăng thêm vẻ âm trầm thị huyết chỉ có thể im re như ve sầu mùa đông, má, sao sát tinh này cũng rơi xuống đây? Sau khi Khương Tự bị rơi xuống theo bản năng đã thả nhóc thú kỳ lên ra, tiếp đến lại được bút vẽ nhỏ vững vàng đón lấy, có điều bé vẫn bị hút vào trong mê cung như cũ. A Tứ, là mê cung. Bút vẽ nhỏ thả vé xuống rồi bay lên không trung nhìn mê cung khổng lồ này một vòng. Nó cũng tê dại hết cả da đầu. Khương Tự lấy Dạ Minh Châu từ trong túi bách bảo ra chiếu sáng toàn bộ thông đạo, còn nhìn thấy cả những khung xương bị hư thối bên góc tường, bé hoảng sợ. Lục sư huynh. Đại sư huynh. Không có ai đáp lời. Khương Tự nhìn vị trí trên vòng tóc đen mới phát hiện mọi người đều ở gần đó. Chẳng qua giờ thông đạo trong mê cung khác nhau nên nhìn tưởng gần như trước mắt lại xa cuối tận chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 235, Xá Lợi Phật Tử. Phía dưới đầm lầy sao có thể có mê cung? Khương Tự giơ Dạ Minh Châu, cầm lấy bút vẽ nhỏ, toàn thân đề phòng dò dẫm phía trước thăm dò trong mê cung. Nơi đây có chút quỷ dị, rất có thể chính là Tam Hung Địa. A Tứ, cô nhìn thử đám thi cốt của yêu thú với tu sĩ xem có thể nhìn ra lai lịch hay không đi. Bút vẽ nhỏ buồn bực lầu bào, bí cảnh Lang Hoàng bị đóng lại trên vạn năm, đây là lần đầu tiên mở ra, sao có thể có xương tu sĩ nhỉ? Lại còn có không ít. Khương Tự đi lên phía trước, lấy mỹ nhân phiến ra, hướng bộ xương trong góc thông đạo chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói, vãn bối mới tới nơi đây, đã mạo phạm nhiều, xin quấy rầy tiền bối. Bé cầm mỹ nhân phiến nhẹ nhàng quạt đi cho bụi thật dày trên xương cốt, quần áo trên bộ xương khô bỗng chốc hóa thành tro bụi bay đi, chỉ có một chiếc vòng tay trữ vật và một chuỗi Phật châu rơi xuống. Khương Tự hơi sửng sốt, bé nhặt vòng tay trữ vật cổ xưa và chuỗi Phật châu có khắc đầu Phật lên. Phật tu. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc tới mức sung sướng mà nhảy dựng lên, trời, Phật tu đã sớm tuyệt tích khỏi các giới, nhìn vẻ ngoài của Phật châu này thì Phật tu kia khi còn sống có tu vi không thấp. Nghe đồng Phật tu phát hiện ra lão tổ Bồ Đề tu hành ở núi Bồ Đề sẽ có thể tới Bồ Đề giới. Ngũ sư huynh của cô tìm Bồ Đề cảnh chính là núi Bồ Đề mà lão tổ Bồ Đề tu hành. Lão tổ Bồ Đề. Khương Tự sửng sốt. Bút vẽ nhỏ như gà con mổ thóc đông đưa ngòi bút, chính là lão tổ khởi nguyên của Phật Tông và Đạo Tông trong truyền thuyết nhà nhà Ý, nơi đây vậy mà lại có Phật tu, tiểu A Tứ, có lẽ bọn mình sẽ thấy được hướng đi của Phật tu. Đây chính là chuyện có thể kinh động thượng giới đấy. Bút vẽ nhỏ kích động bay múa vòng quanh bé. Khương Tự thật ra lại vô cùng bình tĩnh nhìn vòng tay trữ vật trên tay mình. Bé không có linh lực nên không có cách nào loại bỏ cấm chế trên vòng tay, dĩ nhiên cũng chẳng thể nhìn xem bên trong có gì. Khương Tự chỉ có thể nhét vòng tay vào trong túi xách nhỏ cho nhóc thú kỳ lân chơi. Bé cũng vui sướng thò bóng vuốt nhỏ ra rồi cào qua cào lại. Một lúc sau còn đào được tất cả đồ vật bên trong vòng tay trữ vật ra ngoài, đồ đầy đất. Khương Tự. Bé đã quên cúng con nhà mình là thú thanh tuyết ngọc kỳ lân có thể xuyên qua không gian. Khương Tự ngồi xổm xuống xem đống đồ vật mà bé cúng vừa móc ra, đan dược đã khô khốc, pháp khí gỉ sắt, mỏ bị vỡ, chỉ có một chiếc đệm hương bồ cũ không biết được làm từ thứ gì mà sờ vào lạnh lẽo khiến cho thần trí người ta trở nên tỉnh táo, thông suốt. Khương Tự từ giữa đống linh bích tìm ra được một khối ngọc giản, vừa đụng một cái đã thấy ánh sáng trắng chợt lóe, một đoạn nội dung đột ngột hiện ra, Ngô đi theo Xá Lợi Phật Tử chỉ dẫn, mấy ngàn năm qua tìm kiếm nơi cực lạc để tới Bồ Đề giới, sau này gặp phải Lang Hoàng, bị kẻ này lừa giam cầm trong một phiến thế giới nhỏ. 18 đệ tử trong tông môn vì bảo vệ Xá Lợi Phật Tử, quyết tâm Xá Lợi còn thì người còn. Nay có người đời sau đến đây, vô tình đến giới này lại muốn đi tiếp. Bước đường tiếp theo chỉ chết không sống, nếu may mắn vượt qua hy vọng có thể vạch trần gương mặt thật của Lang Hoàng, dẫn linh hồn ta vượt qua biển khổ, bước vào miền cực lạc. Để tỏ lòng biết ơn, ta xin tặng tàn khúc trấn ma, bảo vật của chùa, Phật Châu Hàng Ma có thể chỉ dẫn đến vị trí của khúc trấn ma. Khổ Huyền xin bái tạ. Ngô, cách xưng bản thân thời xưa. Ngọc Giản chứa di ngôn kia rất nhanh đã tiêu tán, Khương Tự ngơ ngác đến một câu cũng không nói lên lời, tàn khúc trấn ma, là phần sau của khúc đàn sao. Lượng tin tức này quá lớn nên trong nhất thời Khương Tự chưa thể tiêu hóa hết được. Tàn khúc trấn ma. Trời ơi, Phật tu này vậy mà lại biết nửa đầu của tàn khúc trấn ma, không phải, ở thế giới nhỏ này lại có Xá Lợi Phật tử. Bút vẽ nhỏ phấn khởi muốn ngửa mặt lên trời cười dài, quả thực đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, khi tìm được lại chẳng tốn công. Khương Tự sửa sang lại mọi chuyện một lần trong đầu, ngơ ngác nhìn bút vẽ nhỏ, hỏi lại, cho nên Lan Hoàng muốn Phật tử Xá Lợi, lừa Phật tu chùa Khô Thiền, vây họ trong một phiến thế giới nhỏ, nơi bọn mình hiện tại đang đứng chính là một phiến thế giới nhỏ Phật tu bị nhốt. Hẳn thế, Xá Lợi Phật tử là chí bảo của Phật Tông. Lan Hoàng có lẽ muốn cướp Xá Lợi. Kết quả các Phật tu chùa Khô Thiền quá mức kiên cường sẵn sàng xả thân nên Lan Hoàng không chiếm được cơ hội. Tận đến khi chết Lan Hoàng cũng không thể lấy được Xá Lợi. Vì thế lão ta trước khi chết đã cố tình nạp phiến thế giới nhỏ kia vào trong bí cảnh tiên nhân của mình, nơi đây chắc hẳn là một trong tứ đại hung địa của bí cảnh, tam hung địa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Phật Châu Hàng Ma. A Tứ, cô đeo Phật Châu Hàng Ma lên đi, xem có thể cảm ứng được sự tồn tại của tàn khúc trấn ma không? Thế giới nhỏ kia hiển nhiên hung hiểm vạn phần, bây giờ có Phật Châu chắc hẳn cũng có thể bảo vệ cô được một vài. Khương Tự nhặt vòng tay Phật Châu từ trên đất lên, đã trải qua vạn năm mà Phật Châu vẫn phiếm chút ánh sáng năm tháng như cũ. Trên Phật Châu có ba viên được thắt đầu Phật, là pháp khí hàng ma cực tốt. Khương Tự nắm lấy Phật Châu thử cảm ứng, hồi lâu mở to mắt, nhàn nhạt nói, cảm ứng không được, nơi đây là một phiến thế giới nhỏ trong bí cảnh Lan Hoàng, khoảng cách với chùa Khô Thiền quá xa. Ta chưa từng nghe nói về chùa Khô Thiền, có điều sau này chúng ta tới núi Đông Ly có thể hỏi thăm thử xem, thuận tiện cũng có thể tới một chuyến. Bút vẽ nhỏ lập tức đem chùa Khô Thiền thêm vào hành trình sau này. Nếu tiểu A Tứ có được khúc trấn ma hoàn chỉnh, vậy sẽ vô cùng lợi hại. Được, chúng ta trước tìm các sư huynh hội hợp, đem việc này nói với các huynh ấy đã. Khương Tự hướng Phật tu Khổ Huyền bái ba bái, nói, Lan Hoàng đã chết, Phật Tông mờ mịt khó tìm, Khương Tự ngày sau chắc chắn sẽ tới chùa Khô Thiền thông cáo thiên hạ chuyện Phật tu quý chùa tọa hóa, đại sư an giấc ngàn thu đi. Xương cốt Phật tu Khổ Huyền nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tán trong mật đạo mê cung. A Tứ. Một giọng nói trong trẻo như nước suối vang lên, Khương Tự ngẩng đầu liền thấy cuối thông đạo bóng dáng thon dài của Nguyệt Ly xuất hiện. Đại sư huynh. Khương Tự vui mừng kêu lên, mang theo đệm hương bồ cùng chuỗi Phật Châu kia tung tăng chạy tới, kéo ống tay áo Nguyệt Ly lại, muội đang muốn tìm các sư huynh đây nè. Nguyệt Ly thấy bé bình yên vô sự, cũng không bị ngã hay bị thương, bộ dạng hoạt bát đáng yêu như cũ, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duỗi tay vuốt đầu nhỏ của bé, tiếng nói nhẹ nhàng, vừa rồi muội cùng ai nói chuyện thế? Khương Tự đem chuyện Phật tu nói lại một lần. Nguyệt Ly nhìn Phật Châu cùng đệm hương bồ trên tay bé, gật đầu nói, Phật Châu hàng ma này có thể trấn ma, đệm hương bồ cũng là pháp khí, ngồi lên trên đệm hương bồ có thể bảo trì thần trí thanh minh, không chịu tà ma xâm lấn. Muội cẩn thận cất đi đi. Khương Tự thấy đệm hương bồ cũ này vậy mà cũng là pháp khí, rất giật mình. Vội vàng thu vào túi bách bảo. Đại sư huynh sao tìm được muội vậy? Muội gọi các sư huynh mãi mà không có ai đáp lại cả. Nguyệt Ly nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng giải thích, nơi đây chắc hẳn là mê cung Lan Hoàng dùng để vây khốn các Phật tu. Trận pháp này có thể ngăn cách âm thanh mùi vị nên cần phải dựa theo trận pháp trong mê cung mới có thể ra ngoài được. Chúng ta cứ đi thẳng về phía trước, chắc hẳn sẽ gặp được những người khác thôi. Vâng ạ. Khương Tự con mắt cười đồng ý, quả nhiên vẫn là đại sư huynh thông minh nhất. Nhanh như vậy đã giải được câu đố mê cung rồi. Bút vẽ nhỏ liều mạng gật đầu, nó nhìn khắp nơi chỉ thấy thông đạo loanh quanh lòng vòng, ngó bên này nhìn chỗ kia có cảm giác sắp hôn mê đến nơi, sợ có đi cả đời cũng không thoát ra khỏi đây được, có một sư huynh thông minh quan trọng quá đi thôi. Khương Tự theo Nguyệt Ly tiếp tục bước về phía trước. Mà ở trong một thông đạo khác. Hách Liên Chẩn nhìn vị trí tiêu tích u đánh dấu, tức khắc âm dương quái khí trào phúng, a, làm gì cũng không được nhưng giỏi nhất là dẫm người khác, còn tưởng rằng huynh giỏi giang thế nào, đến một cái mê cung nho nhỏ mà cũng làm khó Tiêu đại thiếu chủ rồi. Tiêu Tích U đang vòng tới vòng lui trong thông đạo mê cung đều là ngõ cụt. Có bản lĩnh, mi đừng đi theo ta, tự mình đi thử xem. Hách Liên chuẩn bị sạc, ông vai hừ lạnh cãi, ta đi theo nhị ca đấy chứ, ai đi theo mi? Tiểu thiếu gia Hách Liên nói xong hất cầm lên, quay đầu đi, nhìn về phía mặt khí, thấy lửa luyện ngục thiêu đốt trên đầu ngón tay đối phương tăng vọt bạo lực phá hư thông đạo mê cung, tức khắc tươi cười hơi cứng lại, thực xin lỗi, quấy rầy rồi. Mặt khí thấy thông đạo mê cung bị hủy trong chốc lát rồi một lần nữa chữa trị như ban đầu, lạnh lùng nói, là trận pháp, không phá được, đi nhanh chút, sớm tìm được Nguyệt Ly cùng A Tứ mới tốt. Được, nhị ca. Hách Liên tiểu thiếu gia rén rén đáp lời. Ba người tiếp tục đi về phía trước, gặp phải ngõ cụt thì quay đầu, đánh dấu ký hiệu lại, dùng biện pháp ngốc nghếch như thế chậm rãi tìm cửa ra. Cứ vậy nghiêng ngả lão đảo cuối cùng cũng giúp bọn hắn thử ra được một thông đạo chính xác. Ha ha ha, vẫn là tiểu gia thông minh, con đường cuối này không phải do tiểu gia chọn sao. Hách Liên chẩn vừa ra khỏi thông đạo đã thấy Nguyệt Ly mang theo tiểu A Tứ đứng cửa ra, tức khắc cảm động nhào lên, tiểu sư muội, bọn muội vậy mà còn cố ý chờ ta, thất sư huynh cảm động chết mất. Khương Tự vội vàng trốn ra phía sau Nguyệt Ly, thò cái đầu nhỏ ra thăm dò, yếu ớt trả lời, thất sư huynh. Huynh hiểu lầm rồi, chẳng qua bọn muội cũng bị nhốt ở chỗ này thôi. Hách Liên chẳng thấy rõ tình cảnh trước mặt, tươi cười dần dần biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 237, Miếu Thờ. Đám người mặc khí từ trong thông đạo của mê cung bước ra đã thấy xung quanh đều là đầm lầy màu đen. Cỏ lau mọc khắp đầm lầy, vô số oan hồn xoay quanh trên không trung đầm lầy mãi không tiêu tán, chúng đang phát ra tiếng kêu thê lương. Đồng tử mọi người bỗng nhiên co rụt lại, lướt qua vô số oan hồn nhìn về chỗ trung tâm đầm lầy, nơi có một thánh địa. Là miếu thờ. Lan Tấn mang theo đám người Lý Trường Hỷ cũng từ một thông đạo mê cung khác bước ra, giật mình hỏi lại. Chỉ thấy ở trung tâm đầm lầy có một tòa cô đảo. Hòn đảo cô độc kia không lớn không nhỏ. Bên trên cây xanh mọc tùm, miếu thờ cổ xưa tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt cùng với tiếng gào thét của oan hồn tạo thành đối lập rõ ràng như thể thiên đường và địa ngục cùng tồn tại. Bốn phương tám hướng của đầm lầy đều là mê cung. Tu sĩ bị truyền tống đến đây từ trong mê cung đi ra sẽ nhìn thấy miếu thờ màu vàng nằm ở trung tâm của cô đảo, nghĩ rằng đó là bảo vật chí tôn của bí cảnh đều mừng như điên tế pháp khí ra, còn chưa kịp bay được mấy thước đã bị vô số oan hồn trong đầm lầy kéo xuống. Nháy mắt đã bị gặm thành một khung xương. Khương Tự hít hà một hơi, sợ tới mức nắm thật chặt tay áo Nguyệt Ly. Xá Lợi Phật tử bé muốn tìm chắc hẳn ở trong miếu thờ trên cô đảo. Có điều đầm lầy này lại không cho bay qua. May mà bọn bé vừa rồi chưa tùy tiện hành động, nếu không chắc chắn sẽ bị gặm thành xương trắng như thế kia. Nơi đây là trận không sát, vào trận đều không thể ngự kiếm phi hành. Mặt khí lạnh lùng giải đáp. Một khi rơi xuống đất sẽ bị oan hồn phía dưới xé nát, nếu muốn tiến vào cô đảo cần phải phá trận này, giải quyết hồ oan hồn ở đây. Hách Liên chẩn gãi đầu, kêu lên, phải phá thế nào? Nơi này oan hồn có thể nuốt chúng ta, kể cả khúc trấn ma của tiểu sư muội cũng không được việc đâu, quá nhiều. Khương Tự bị điểm danh, hai mắt sáng lên, vội vàng nhấc tay tự đề cử, muội có thể đánh đàn. Gần đây bé ngày ngày ăn linh quẩn uống hoa lộ. Sức mạnh linh hồn ngưng lại vô cùng mạnh mẽ, nhờ đó đánh khúc trấn ma cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không giống như trước kia, mới chỉ đánh nửa khúc đầu đã mệt mỏi tinh thần rồi hôn mê. Thấy tiểu A Tứ giơ tay muốn xin đánh đàn, mọi người không khỏi mỉm cười, giờ càng ngày càng cảm thấy mang bé vào bí cảnh quả thực là quyết định chính xác, có tiểu sư muội ở đây, cả một đường đều thấy nhẹ nhàng vui sướng nhiều nhiều. Nơi đây oan hồn quá nhiều, hơn nữa đều là ác linh, A Tứ. Khúc trấn ma của muội cũng không có cách nào độ hóa chúng, các sư huynh nghĩ biện pháp khác vậy. Lan Tấn dịu dàng mỉm cười, nếu muốn tiểu A Tứ đánh đàn hóa giải lệ khí và sát khí ở đây chỉ sợ sẽ khiến bé mệt đến mức hộc máu mà chết. Khúc trấn ma kia há giống với vật âm. Đánh đàn phải tiêu hao hồn lực vô cùng lớn, A Tứ còn nhỏ như vậy, thường xuyên đánh đàn sẽ tổn thương đến hồn phách. Đây cũng là nguyên nhân không ai yêu cầu A Tứ đánh đàn. ngay cả đại sư huynh cũng không muốn để bé giúp chàng chữa khỏi thương tổn đạo căn nữa. Khương Tự đã có hồn lực vừa mạnh mẽ vừa ngưng thật, chỉ có thể yên lặng rụt tay về, ôm lấy bé cúng nhà mình. Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân cảm ứng được bảo vật trong trời đất chui ra khỏi lòng Khương Tự, móng vuốt nhỏ cào một cái vào hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện trên khu đảo nằm ở trung tâm đầm lầy, nó quay về phía mọi người hưng phấn kêu vài tiếng. Cả đám cảm giác như đang chịu vũ nhục. Móa, Tiểu Hắc đâu? Hách Liên Chẩn lúc này mới phát giác Tiểu Hắc nhà mình không ở đây, tức khắc đầu choáng mắt hoa, trời, linh thú bị hắn đánh mất rồi. Ngoài nhóc nhóc thú Kỳ Lân là linh thú có thể trực tiếp xuyên qua không gian, Kim Ô có xuống cũng vô dụng. Mặt mặt khí không biểu tình đốc lại, trận không sát khủng bố chỗ ở đó, năm này tháng nọ hình thành hồ quang hồn chuyên ăn hồn phách, người không hồn không phách tất có thể an toàn vượt qua. Không hồn không phách còn không phải người chết sao? Lão nhị, huynh toàn nói điều vô nghĩa. Hách Liên tiểu thiếu gia đánh mất linh thú đâm ra buồn bực vặt lại, rốt cuộc phải qua thế nào? Không phải, chúng ta qua đó làm gì? Bên kia là cô đảo, không thể nào là lối ra đâu. Trọng Hoa cạn lời, sao nhà Hách Liên lại phải thằng con trai đến đây cơ chứ? Quả nhiên dám bỏ vốn gốc lớn, đây không phải xuống tìm đồ mà để tên này kết giao với người thừa kế của Nguyệt Phủ và Lan Gia Thượng Cổ mới đúng. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, nơi này chính là Tam Hung Địa, chỉ có phá nơi đây mới có thể quay lại mặt đất. Khi nói chuyện lại thấy có một vài tu sĩ bước ra từ trong mê cung, không hiểu ra sao mà nhìn thấy miếu thờ tỏa ra ánh sáng vàng trên cô đảo kia, không nói hai lời đã ngự kiếm bay đi. Kiếm thanh mang xuất hiện trên tay Lan Tấn trực tiếp bước lùi những tu sĩ đó, hắn nhàn nhạt nói, nếu là trận không sát, không có cách nào ngự kiếm phi hành, chúng ta đành phải tự tạo ra một con đường an toàn vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 238, Phật tu hay tà tu? Kiếm thanh mang trên tay kiếm tu thanh y nháy mắt biến lớn vô hạn mang theo sinh cơ bừng bừng bổ vào đầm lầy. Toàn bộ thế giới nhỏ bỗng chấn động. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt sáng đến mức như sắp mù, ngơ ngác nhìn kiếm thể thật lớn phá vỡ vào bên trong trận pháp. Lại tạo ra một con đường thật sâu xuyên qua đầm lầy màu đen, đồng thời còn để lộ ra một góc trận pháp ở bên dưới đầm lầy. Những oan hồn bị ánh sáng của kiếm đánh dẹp sang hai bên phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi lại bị kiếm ý mang sinh cơ nồng đậm hòa tan, nháy mắt đã biến mất. Các tu sĩ nhìn kiếm ý uy lực vô cùng với vô số oan hồn trào lên khắp không trung, tất cả bị dọa chảy mồ hôi lạnh đầy người, nếu bọn họ vừa rồi ngự kiếm phi hành nhất định sẽ bị những oan hồn này nuốt sống. Đây rốt cuộc là chỗ nào mà lại có nhiều oan hồn như vậy? Khương Tự lần đầu tiên thấy Lục Sư Huynh khi chuyển thần uy, tức khắc hai mắt sáng rực, qua lên một tiếng, suýt nữa còn vỗ tay. Lục Sư Huynh, đỉnh cực. Nhìn đôi mắt sùng bái kia của tiểu sư muội, cả người Trọng Hoa đều thấy không dễ chịu, lười nhác cười nói, đi đường cũng khá tốt, chính là này lộ quá điên bà điểm, ta tới góp một viên gạch. Tu sĩ áo tím nói xong đã thả hoa sen lửa ra đầy trời. Đem con đường Lan Tấn vừa chén ra trải đầy hoa sen, oan hồn vừa mới tụ lại nháy mắt đã bị hoa sen đốt sạch, chỉ có điều ngay giây tiếp theo đã bị càng nhiều oan hồn đè ép lại như cũ. Toàn bộ oan hồn đều bị khuấy lên, trường hợp đồ sộ thế kia thật khiến người ta tê dại cả da đầu. Hách Liên Chẩn cùng Tiêu Tích U lần lượt ra tay, đem oan hồn diệt sạch sẽ, lão Lục, biện pháp này của huynh cũng quá mệt mỏi, mau đi qua đi. Lan Tấn thả tiểu A Tứ vào sọt, cõng lên. Dịu dàng nhắc, A Tứ, nhắm mắt lại. Khương Tự vội vàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đám Nguyệt Ly lúc này mới dọc theo con đường vừa mới tạo ra tựa như đang tản bộ trong sân vắng đi giữa đầm lầy chen chúc toàn oan hồn. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng chân cao chân thấp đi theo phía sau, mắt ngó nghiêng nhìn hai bên đường chen chúc đầy oan hồn hét lên từng tiếng chói tai rồi biến mất, sắc mặt cả hai trắng bệch, không biết bản thân sao lại có thể tới đây. Mấy người Lan Tấn vừa mới lên cô đảo thì con đường sinh cơ phía sau nháy mắt đã bị oan hồn nhào lên bao phủ. Các tu sĩ đang dừng lại ở cửa mê cung cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời lui về phía sau một bước. Khương Tự dùng một tay che lại đôi mắt mình, từ kẻ ngón tay nhìn ra ác linh dọc hai bên con đường, tay còn lại cầm chắc bút vẽ nhỏ để tránh những con ác linh còn lọc lưới tập kích các sư huynh, một đường hữu kinh vô hiểm lên được cô đảo. Hữu kinh vô hiểm. Có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Trên đảo gió mát thổi qua, cây xanh um tùm, một miếu thờ sắc vàng nằm giữa trung tâm đảo. Trong miếu thờ đột nhiên truyền đến tiếng đọc kinh Phật, hình như có vô số tăng nhân đang tụng kinh văn. Mọi người liếc nhìn nhau, đã bao nhiêu năm trôi qua mà miếu thờ này vẫn có tiếng Phật phát ra. Trong miếu này sẽ không có Phật tu chứ. Sau khi mục tiêu lên bờ đã đặt mông ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệt, thất thanh kêu lên. Không, không có khả năng, bí cảnh này đã bị phong bế trên vạn năm, kể cả có sống cũng không phải Phật tu nữa mà là tà tu. Lý Đại Nhân sờ sờ cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, ai có thể sống vạn năm? Nói giỡn đâu hà? Rõ ràng có người đang đọc kinh văn. Không có Phật tu, do tòa miếu này phát ra âm thanh, tự tái diễn lại cảnh tượng năm đó Phật tu đọc kinh. Lan Tấn nhàn nhạt giải đáp. Gì? Mục tiêu cùng Lý Trường Hỷ kinh ngạc đến ngây người, miếu này cũng có thể phát ra tiếng hở. Bọn cậu đọc sách ít thật nhưng đừng lừa nhau nha. Phật tu trong các giới vẫn luôn rất thần bí. Lan Tấn nói không sai, là tự tòa miếu này đọc kinh văn, nghe đồn những Phật tu có tu vi cao thâm ngày đêm tụng kinh văn thì sau này tọa hóa, nơi tọa hóa cũng sẽ thường xuyên không gió tự vang lên tiếng đọc kinh, tràn ngập linh tính. Đệ tử Phật tông suốt đời tìm kiếm bồ đề cảnh chính là tìm nơi vô cấu như vậy. Bút vẽ nhỏ gãi gãi ngòi bút nhỏ của mình, nói, A Tứ, Xá Lợi Phật tử bọn mình muốn hẳn ở trong miếu. Khương Tự gật đầu, nghe Phật âm phát ra, rủ mắt nhìn Phật Châu Hàng Ma trên tay, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo Lan Tấn, nhắc nhở, Phật tu chùa Khô Thiền có nói, thế giới phía trước chỉ chết không sống, bảo chúng ta cẩn thận đó ạ. Lan Tấn bế bé con từ trong sọt ra, vuốt đầu nhỏ của bé nói, ừ, sư huynh biết rồi, Lý Trường Hỷ, Mục Tiêu, hai người đi theo A Tứ chờ ở đây, chúng ta đi trước dò đường. Được, Lan Đại Nhân. Lý Trường Hỷ vừa thấy không phải theo vào tức khắc vui mừng không xiết, cũng chẳng biết vì sao mà các vị đại nhân cứ mỗi lần đi đến đâu đều là nơi cửu tử nhất sinh. Bọn gã vẫn nên chờ bên ngoài này thì hơn. Bí cảnh tiên nhân chó má gì mà chỗ nào cũng tà môn, nơi nào cũng nguy hiểm. Tiên duyên cái gì cũng chẳng gặp được mà chỉ vớ phải thất sát địa, ngũ ác địa với tam hung địa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 239, 18 đệ tử Phật môn. Tiểu nương tử chớ sợ, chúng ta chờ bên ngoài đi. Lý Đại Nhân rặn ra nụ cười khổ. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự nhìn về phía Lý Trường Hỷ, thấy gã cùng Mục Tiêu một đường kinh hồn liên tục, thực sự sợ không nhẹ, cong mắt cười đáp, được ạ. Lan Tấn và Hách Liên chẩn đi lên trước dò đường. Tiêu Tích U đi vào đầm lầy thu thập tử khí. Mặt khí đột ngột đứng lên, bay lên đứng giữa không trung, linh thức mạnh mẽ lạnh băng quét một vòng khắp tòa cô đảo. Lan Tấn và Hách Liên chẩn vào tòa miếu thì bỗng nhiên tiếng đọc kinh văn đột nhiên biến mất, ánh sáng vàng sáng lạng ban đầu cũng chuyển thành một cổ sát khí. Không tốt. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi. Hóa ra tòa miếu thần thánh trang nghiêm vừa rồi giờ đã biến mất để lộ ra một tòa miếu đất cũ nát đen xì. Tòa thổ miếu kia sát khí bay tận trời, chỉ trong chớp mắt đã nuốt Lan Tấn và Hách Liên chẩn xuống. Tiếng đọc kinh văn ban nãy cùng với ánh sáng vàng ngập trời tất cả hóa ra chỉ là ngụy trang, tựa như cần câu cá. Các tu sĩ ở cửa mê cung xa xa nhìn thấy cũng bị dọa phát ra một thân toàn mồ hôi lạnh, trời. Mới vừa rồi bọn họ thiếu chút cũng bị tòa thổ miếu âm trầm đáng sợ kia dụ dỗ vào, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết bên trong không hiểu biết bao nhiêu. Tự nhiên các tu sĩ âm thầm cảm thấy may mắn vì tu vi mình không đủ. Thế mà lại là thần miếu ma quật. Đáy mắt Trọng Hoa hiện lên một tia sáng mơ hồ như tuyết. Cái gì gọi là thần miếu ma quật? Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, khẩn trương hỏi lại, Lục sư huynh cùng Thất sư huynh có thể xảy ra chuyện gì không ạ? Một loại cấm thuật, trong truyền thừa của tộc huynh có nhắc qua. Lời đồn cho biết đệ tử Phật Tông vì tu Phật Pháp vô thượng từng vào địa ngục đồng hành với ác quỷ, một ý nghĩ thành Phật, một ý nghĩ thành ma, Phật độ chúng sinh, ma giết người thế gian. Tòa thần miếu ma thuật này chính là dùng bản thân thần miếu mê hoặc trái tim con người, dụ dỗ họ đi vào rồi giết chết. Trọng Hoa hít mắt, nhàn nhạt đáp, có thể luyện thành thuật này nhất định phải tinh thông Phật Pháp vô thượng, đáng tiếc. Từ Phật nhập ma, thần miếu ma quật mới sinh ra này đã giết chóc vô tình. Khương Tự nhìn tòa miếu âm trầm kia, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy bốn phía miếu đất không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy bóng đen Phật tu. Phật tu kia chỉ như bóng đen lướt qua nhưng cũng đủ để thấy rõ bộ mặt chia ra thành hai phần, một nửa là gương mặt hiền từ, nửa còn lại dữ tợn. Đây là phải Phật tu nữa, rõ ràng đã đọa thành tà tu. 18 đệ tử Phật môn. Khương Tự kinh hô. Vì bảo vệ xá lợi, các Phật tu đã đọa thành tà tu, còn dục sinh khiến thứ công cụ giết chóc vô tình như thần miếu ma quật này xuất hiện, khó trách Khổ Huyền đại sư lại nói phía trước cơ hội sống sót rất nhỏ nhoi nhưng không chịu nói nguyên nhân tỉ mỉ. Bỗng thấy 18 bóng đen chia ra chiếm 18 phương vị, chắp tay trước ngực, tựa như Phật lại tựa như ma đọc kinh văn. Có điều giờ không còn là tiếng Phật nữa mà chỉ là tiếng ma, từng chữ mang sát khí. Nhị ca, huynh là anh ruột của ta, huynh còn đang đợi cái gì? Mau ra tay giúp bọn ta. Trong miếu đen sì âm trầm truyền đến tiếng kêu cứu đứt quãng của Hắc Liên Chẩn, hơn nữa còn có thanh mang lấp lánh, là ánh sáng phát ra từ kiếm của Lang Tấn. Mặc khí rút kiếm phần thiên ra, cất bước đi về phía thổ miếu, không đánh về thổ miếu âm trầm kia mà bổ một kiếm về phía một Phật tu trong đó, đồng tử màu trà mở ra, giọng nói trầm thấp giống như từ địa ngục truyền đến, bản thân thành ma, đâu ra độ người, buồn cười. Một kiếm của mặt khí chém tan Phật tu, mất luân hồi cũng giữ chặt Phật tu thứ hai. Mỗi tội Phật tu kia sau khi bị chém tan đã một lần nữa ngưng tụ trở lại. Phật tu bị mất luân hồi giữ chặt cũng bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ. Đồng thời tiếng độc mang theo ma khí càng trở nên dồn dập, tựa như một tấm lưới rậm rạp bao phủ toàn bộ cô đảo. Thiếu niên tái nhợt âm u thay đổi sắc mặt đột ngột, từ Phật nhập ma không vào luân hồi. Vậy mà không có cách nào đưa đám người này đánh vào luân hồi. Nguyệt Ly thấy đạo thuật của mặt khí không có tác dụng với mấy Phật tu kia, bấm tay giáng xuống vô số hoa nguyệt chiếu sáng toàn bộ cô đảo và đầm lầy, giọng nói lạnh nhạt, cấm. Tức khắc các Phật tu vốn đang đọc kinh văn tạo ra ma âm đều bị cấm ngôn. 18 Phật tu mở to mắt, thân hình tựa như bóng quỷ lui về phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tòa thổ biếu vừa nhỏ vừa nát ban đầu bỗng dần dần to ra một cách khủng bố, chẳng bao lâu đã bao phủ tất cả mọi người vào trong. Cô đảo nháy mắt đã trở thành cô miếu. Má nó, các huynh sao cũng vào được, đồ của Phật Tông thật thương mại tà môn, giọng Hắc Liên Chẩn từ xa xa truyền đến, trung khí mười phần, thoạt nhìn không có gì chuyện gì lớn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 240, Hộp Lưu Ly. Tiểu nương tử, muội đừng sợ. Lý Trường Hỷ bóc pháp quyết, sắc mặt trắng bệch kéo Khương Tự về phía sau bảo vệ, nhìn bên trong thổ miếu cổ quái, phát hiện vậy mà phòng kín không kẽ hở, không cửa, cũng không có cả cửa sổ, hơn nữa trong phòng còn có một tượng Phật màu đen. A Tứ, nếu muội sợ thì kéo tay của ta, hàm răng mục tiêu không tự giác rung lên. Túm lấy cánh tay Khương Tự. Khương Tự trấn an vỗ tay cậu, tay trái cầm Phật châu hàng ma, tay phải cầm bút vẽ nhỏ, sau đó ngưng thần quan sát ngôi miếu. Nơi này hẳn là trận vây, A Tứ, đồ của Phật Tông ta cũng không quá hiểu biết, cô dán một cái phù phòng hộ lên tay đi. Biểu tình bút vẽ nhỏ cũng vô cùng nặng nề. Khương Tự gật đầu, từ túi bách bảo lấy ra lông chim thất sư huynh cho bé, lại yên lặng cất lại. Lấy ra ngọc hình giọt nước Lang Tấn cho đeo lên cổ, ngọc kia cất giấu một đạo sinh chi thuật. Tiểu A Tứ, muội nhìn cái gì đó, mau trở lại đi, chúng ta vẫn nên chờ các sư huynh của muội phá trận cứu chúng ta thì hơn. Mục tiêu cuối cùng cũng vặn thẳng được đầu lưỡi nói chuyện rõ ràng chút. Lý Trường Hỷ vội vàng gật đầu, căng da đầu đi theo phía sau Khương Tự, chị này chính là cục cưng bảo bối của núi Thanh Vũ đấy, bọn gã xảy ra chuyện không sao. Tiểu Khương Tự không thể có bất cứ chuyện gì được. Các vị đại nhân mang theo gã và mục tiêu suốt cả một đường còn không phải vì tiểu nương tử Khương gia sao? Khương Tự chỉ vào một tượng sắc Phật màu đen duy nhất đứng trong phòng, nói, nó còn sống. Lý Trường Hỷ và mục tiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, chăm chú nhìn lại một lúc, quả thực thấy tượng sắc Phật màu đen kia một lát lại cười, một lát lại khóc, nói thì chậm chứ thực chất rất nhanh. Sắc Phật màu đen kia đã công kích hai người. Lý Trường Hỷ bấm tay kết trận pháp phòng hộ. Mục tiêu rút kiếm bổ về phía sát Phật màu đen, sau đó thấy ánh sáng trắng chợt lóe trước mặt. Tiểu A Tứ 5 tuổi tay cầm bút vẽ ra một chữ cổ, chữ kia vô cùng phức tạp lại mang ánh sáng vàng lấp lánh trực tiếp cố định sát Phật màu đen tại chỗ. Lý đại nhân. Tiểu thiếu gia Mộc gia. Sau khi Khương Tự vẽ xong cũng hơi ngây người nhìn chữ cổ giữa trán tượng Phật màu đen kia, giờ bé mới ý thức được trong lúc nghìn cân treo sợi tóc bản thân đã vẽ hết 6 chữ Phật âm ngũ sư huynh dạy ra rồi. Còn có thể như vậy dùng. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc đến ngây người, chưa từng có người đem nó cùng 6 tự Phật âm kết hợp cùng nhau, dời, tiểu A Tứ có thể vẽ ra 6 tự Phật âm, chẳng phải cũng có thể vẽ được khúc trấn ma. Về sau A Tứ còn học đạo thuật làm gì? Trực tiếp viết chữ là được. Hình như vây cứng rồi. Khương Tự chớp chớp đôi mắt trăng non đen nhánh, Phật châu hàng ma trên tay bỗng sáng ngời, một viên Phật châu có khắc đầu Phật bay thẳng về phía sát Phật màu đen kia, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu lên người sát Phật màu đen, tiếng kinh Phật như có như không vang lên, chỉ một lát sau sát Phật màu đen đã lộ ra vẻ mặt thống khổ, từ trong sương mù đau khổ cố gắng giãy giụa, cuối cùng sương mù cũng tan đi để lộ ra tướng mạo nguyên bản của Phật tu. Phật tu trẻ tuổi kia hướng Khương Tự vái một vái rồi hồn phi phách tán, quay về hư vô. Ngay thời khắc đó, Phật châu khắc hình đầu Phật cũng vỡ thành hai nửa, hóa thành tro tàn rồi rơi xuống đất. Vách tường xung quanh lập tức biến mất. Ba người Khương Tự thấy một không gian trống trải trong miếu. Như vậy là phá trận rồi. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đờ ra, thật xin lỗi, bọn gã đối với thuộc tính may mắn của tiểu Khương Tự vẫn chưa biết gì cả. Lý Đại Nhân cùng Mục Tiêu tâm hóa thành băng rồi. Tuyết đoàn tử. Khương Tự phấn khởi kêu lên. Chỉ thấy giữa đài cao của miếu đất có một con nhóc thú kỳ lân lông xù xù đang dẫu mông nhỏ, vô cùng gian nan cố gắng lôi kéo một chiếc hộp lưu ly cổ xưa cực nặng. Sau đó nó như tia chớp xuất hiện trước mặt Khương Tự, thả hộp lưu ly vào tay Khương Tự. Khương Tự nhận lấy hộp lưu ly, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một viên xá lợi Phật tử rực rỡ lung linh lẳng lặng đang nằm. Viên xá lợi Phật tử kia tựa như đắm chìm trong ánh mặt trời chiếu sáng cả khuôn mặt nhỏ của Khương Tự. Xá lợi Phật tử. Vậy mà lại thánh khiết, đẹp đến mức khiến lòng người phải kinh tâm động phách như vậy. Chính vào lúc này biến cố đột nhiên xảy ra. Khương Tự vừa mới mở hộp lưu ly ra đã thấy bóng tối bao phủ xung quanh ùng ùng kéo đến, chỉ trong chớp mắt không gian miếu đất bị đóng kín, thời gian như ngừng lại. Biểu tình sinh động trên mặt Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đồng thời cứng lại, cơ thể vẫn duy trì động tác trước đó. Khương Tự chỉ cảm thấy có một cảm giác khiến tim đập nhanh ập vào người, thân thể bị bóng ma kia giữ chặt, bóng ma kia vươn ra một cánh tay màu đen, cách không muốn lấy xá lợi lung linh rực rỡ trong hộp lưu ly. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Mối liên hệ huyền diệu. Lan Hoàng. Trong lòng Khương Tự hoảng hốt, chỉ thấy bóng dáng tối đen kia chậm rãi thành hình người, khuôn mặt cùng Lan Hoàng trước đó nhìn thấy ở hung địa có vài phần tương tự, đúng là tàn thức Lan Hoàng lưu lại chỗ này. Hóa ra chỉ người quanh thân có vần sáng công đức mới có thể mở hộp, không uổng công ta bày ra trận này, chờ đợi suốt vạn năm. Tàn thức kia thấp thấp cười nói, giọng vô cùng đắc ý. Bất kể là thần thảo cửu phẩm hay xá lợi Phật tử đều có thể khiến tàn niệm sau khi chết của lão ta ngưng tụ thành hồn, lấy thân phận quỷ tu quay trở về nhân gian. Chỉ tiếc hoa lan quỳ bát phẩm còn chưa tiến thành cửu phẩm, trận pháp âm dương song ngư chưa thành đã bị mấy tu sĩ này phá hỏng. Hoa lan quỷ cũng bị phí phạm của trời mà nghiền thành ngưng châu bát phẩm, may mà vẫn còn xá lợi Phật tử. Ngay lúc Lan Hoàng muốn cướp xá lợi Phật tử thì một quyển sách cổ trông rất bình thường từ trong túi bách bảo của Khương Tự hiện ra. Vô Tự Thiên Thư. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ khi tàn niệm của Lan Hoàng ngưng tụ lại tới khi đoạt xá lợi Phật tử rồi Vô Tự Thiên Thư xuất hiện, thời gian ấy chỉ kịp để bút vẽ nhỏ kêu lên một tiếng, rất nhanh đã thấy Vô Tự Thiên Thư không gió tự động, một tia sáng vàng hiện lên trực tiếp thu xá lợi Phật tử vào trong sách. Ngay sau đó ngưng châu bát phẩm hoa lan quỷ, 20 vạn điểm thiện ác từ trong túi bách bảo của Khương Tự đều đi hết vào tiểu động phủ trong thức hải. Xá lợi Phật tử phát ra ánh sáng vàng chiếu thẳng vào tiểu động phủ. Một tiếng nặng nề vang lên tựa như một cánh cửa cổ xưa được chữa trị tốt rồi lần nữa mở ra, hơi thở cổ xưa cứ thế đổ xuống, thoát ra ngoài rồi đánh sâu vào toàn bộ miếu đất. Cả thế giới nhỏ cứ vậy mà rung lên. Chúng tu sĩ trong bí cảnh đột nhiên xuất hiện một cảm giác buồn bã mất mát pha chút chua xót trong lòng, cứ cứ như thể họ và tiên duyên thật lớn chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay đã lỡ nhau. Cùng thời khắc đó, các tu sĩ ở Vân Mộng Thập Bát Châu cũng ngẩng đầu nhìn bí cảnh phía trên cao, tất cả chỉ cảm thấy bí cảnh lộ ra một cổ hơi thở khủng bố như các vị thần thời thượng cổ hạ xuống ép khiến cho họ không thể nào thở nổi, ép đến mức thiên đạo cũng ẩn ẩn run rẩy. Đám Nguyệt Ly vừa chiến đấu sinh tử mang theo vết thương phá cửa các phòng chạy ra, đồng tử co rụt lại, tàn niệm của Lan Hoàng giờ đang đứng trước mặt Tiểu A Tứ, duỗi tay muốn tóm lấy tiểu sư muội bụ bẩm. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, trong lòng giận dữ đến cực điểm, không chút nghĩ ngợi đã tế ra đạo thuật mạnh nhất của mình, tất cả đồng thời hướng thẳng về phía tàn thức của Lan Hoàng. Cùng thời gian đó, Khương Tự cảm giác bản thân và Tiểu Động Phủ đã hình thành một mối liên hệ vô cùng huyền diệu. Chỉ cần tâm tư hơi động đã có thể lập tức thúc giục Tiểu Động Phủ. Trước kia Tiểu Động Phủ tựa như ở nhờ nhà bé vậy, còn bây giờ đã trở thành một thành viên trong đó. Sau khi thành lập một mối liên hệ huyền diệu, linh hoa linh thảo trong động phủ như ăn thuốc bổ cứ tùy ý sinh trưởng hết đợt này đến đợt khác. Linh hoa ngũ phẩm ở tầng thứ nhất của động phủ có hơn một nửa đã thăng cấp thành lục phẩm. Linh khí trong linh tuyền càng thêm nồng đậm. Cửu sắc liên hoa cũng kết được một nụ hoa nho nhỏ. Hoa xanh trong lôi trì lớn lên gấp đôi, giáng xuống cam lộ, năm tầng của động phủ lập tức có mưa phùn bay bay hạ xuống. Đào tiên và cây lê ở tầng thứ hai đều triểu quả cong cả cành. Các linh hoa linh thảo lục phẩm thất phẩm đều cao hơn một khoảng lớn. Cây rụng tiền ở tầng thứ ba lao xao rơi xuống các loại linh hoa linh thảo, linh bích nhiều màu, tựa như đang vì Tiểu A Tứ mà chúc mừng vậy. Ngay cả hoa lam doanh trên tiên đảo ở tầng thứ tư hải ngoại cũng nở rộ tạo nên một rừng hoa sắc xanh tím, cánh hoa theo gió rơi xuống như bay múa. Khương Tự còn chưa kịp xem tầng thứ năm có gì đã thấy vai đạo thuật vô cùng hoa mỹ đánh thẳng về phía tàn thức của Lan Hoàng. Sắc mặt Lan Hoàng đột ngột thay đổi, muốn nhanh chóng chạy trốn thì lại bị ánh sáng vàng từ Vô Tự Thiên Thư giữ chặt tại chỗ. Lão ta đến một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa thể phát ra thì đã bị những đạo thuật mạnh mẽ đánh tan. Xá Lợi Phật Tử từ trong sách rơi trở lại hộp lưu ly, mà một tia ánh trăng cùng với một giọt nước ẩn chứa sức sống vô cùng cũng bị Vô Tự Thiên Thư lén lút thu vào rồi biến mất tại chỗ. Tất cả phát sinh quá nhanh, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu chỉ có cảm giác mình vừa bị hoa mắt, hình như đã xảy ra chuyện gì đó lại hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tiểu nương tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Lý Đại Nhân không hiểu ra sao hỏi, thấy Nguyệt Ly cùng đám người Lan Tấn ra rồi. Tức khắc vui mừng không xiết. Khương Tự chớp chớp mắt, phát hiện Vô Tự Thiên Thư đã lẳng lặng nằm trong túi bách bảo của bé, tàn niệm của Lan Hoàng không chạm được vào bé đã bị các sư huynh đánh tan. Không có việc gì. Khương Tự cong mắt cười, nâng hộp lưu ly tung tăng chạy về phía đám người Lan Tấn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 242, không tiếc thân. Đám người Lan Tấn nhìn hộp đựng Xá Lợi Phật Tử, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Hách Liên Chẩn vừa mới từ trong phòng bổ được cánh cửa đi ra đã thấy Xá Lợi rực rỡ lung linh, lão đảo một cái rồi ngã ngồi trên mặt đất, trời, Xá Lợi Phật Tử đấy. Khương Tự vốn cho rằng chữa trị tầng thứ năm của động phủ sẽ cần cả viên Xá Lợi Phật Tử. Không ngờ vậy mà chỉ cần ánh sáng vàng từ Xá Lợi Phật Tử đã đủ. Như vậy cũng tốt, Xá Lợi vốn được lưu lại sau khi Phật tu tọa hóa vốn là vật của Phật Tông. 18 đệ tử nhà Phật vì bảo vệ nó mà lấy thân nhập ma, sau khi chết cũng không thể vào luân hồi, vật ấy về sau bé vẫn nên giao cho Phật Tông thì hơn. Đây là cúng con vừa rồi tìm được, hẳn là vật của Phật Tông, các sư huynh về sau giao cho đệ tử Phật Tông đi. Khương Tự khép đem hộp lưu ly lại. Đưa cho Lan Tấn. Lan Tấn giật mình nhìn về phía Nguyệt Ly, Xá Lợi Phật Tử truyền ra ngoài sẽ khiến cho thượng giới banh động, đưa Nguyệt Ly thích hợp nhất. Nguyệt Phủ có thể bảo quản thay. Đã do linh thú của muội tìm được thì sao A Tứ không tự mình bảo quản? Giọng nói của Nguyệt Ly tựa như ngọc thúy rơi vào suối trong, chàng dùng giọng nói nguyên bản của mình. Lý Đại Nhân và Mục Tiêu hiếm khi nghe thấy giọng thật của Nguyệt Ly nên biểu tình hơi dại ra. Trời! Giọng Nguyệt Đại Nhân cũng quá, ngập tràn tiên khí. Bọn chàng vốn vào bí cảnh Lan Hoàng đoạt đồ, đoạt được dĩ nhiên phải để lại cho bản thân, Xá Lợi Phật Tử này trời đất khó tìm, sao Tiểu A Tứ lại muốn trả lại Phật Tông? Khương Tự, bút vẽ nhỏ nói rằng đây là thứ sau khi Phật tu viên tịnh biến thành. Xá lợi này ẩn chứa linh khí và linh cốt nên là bảo vật của Phật Tông. Quân tử không đoạt đồ của người khác. Kể cả có đặt ở chỗ muội thì cũng chẳng khác gì một viên lưu ly xinh đẹp. Thế nhưng trả lại cho Phật Tông thì đây sẽ trở thành thánh vật. Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, Lan Tấn cũng vô cùng vui mừng, ngay cả đám người trọng hoa cũng phải lau mắt mà nhìn, trí tuệ này của tiểu sư muội thật phóng khoáng, hào phóng như vậy về sau sẽ có hại. Đại sư huynh, Phật Tông khó tìm, vật ấy vẫn nên để Nguyệt Phủ bảo quản thay đi. Lan Tấn đề nghị. Xá lợi Phật tử này có chỗ kỳ diệu vô cùng, không chỉ có thể hàng yêu trừ ma mà còn củng cố được đạo tâm, trợ giúp tu vi. Đạo căn của đại sư huynh bị thương tổn, nếu ngày ngày mang xá lợi Phật tử bên mình sẽ vô cùng có lợi. Được. Nguyệt Ly sờ sờ búi tóc sừng dê nho nhỏ đáng yêu của Khương Tự, sau này nếu tìm được đệ tử Phật Tông sẽ để A Tứ tự giao cho họ nhé. Được à. Khương Tự gật gật đầu. Đại, các đại nhân, tà tu, đôi mắt Lý đại nhân liếc thấy bóng dáng tà tu không ngừng xuất hiện, sắc mặt đã lại trắng bệch. Nhìn qua mới thấy một đám Phật tu đã hiện ra, ngoài người bị A Tứ độ hóa vẫn còn 17 người khác. 17 Phật tu vẫn chưa bắt đầu công kích mà ngơ ngác nhìn xá lợi Phật tử trong hộp lưu ly, nước mắt màu đen chảy dài. Xá lợi Phật tử đột nhiên phát ra ánh sáng vàng bao phủ cả 17 người, khi màn sương đen tan đi, 17 Phật tu hướng mọi người bái tạ rồi lần lượt tiêu tan khỏi trời đất. Khi các Phật tu đã tiêu tan, mọi người mới một lần nữa xuất hiện trên đảo hoang giữa đầm lầy. Thần miếu ma quật kia cũng từ một miếu đất âm trầm đáng sợ biến lại thành thần miếu chiếu ra ánh sáng vàng, tiếng đọc kinh văn dần biến mất khỏi đất trời, chỉ để lại một viên xá lợi Phật tử. Khương Tự cảm khái vô cùng, con người có tín ngưỡng nên mới từ Phật nhập ma cũng không tiếc thân. Nếu Ngũ sư huynh ở đây, tất nhiên cũng sẽ hiểu điều này. Lão Lục, sao biểu cảm các huynh lại nặng nề thế? Không phải chúng ta đã phá được tam hung địa sao? Dứt khoát phá luôn cả trận không sát đi, bằng không sau này chẳng biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ chết rồi trở thành oan hồn trong hồ đâu. Hách Liên chẩn phóng khoáng kiến nghị. Tới cũng tới rồi, dĩ nhiên phải làm chút chuyện lớn oanh oanh liệt liệt. Trọng Hoa cười phong lưu, mắt phượng sáng quắc, nơi đây coi như làm chốn về của các Phật tu đi, ngày sau sẽ không có ai đến quấy rầy họ nữa. Rất hay. Tiêu Tích U gật đầu, mọi người ý kiến đạt thành nhất trí. Mặc Khí không nói một lời đã rút kiếm phần thiên ra cắm vào hồ ngay bên cạnh cô đảo. Thần khí thượng cổ mang theo lửa cháy màu đen đốt cháy oan hồn trong hồ đến long trời nở đất. Những người khác cũng lần lượt ra tay. Khương Tự vội vàng che mắt lại, bé lén nhìn những ác linh che khuất cả trời đất qua khe hở giữa các ngón tay. Vô số ác linh đang kêu gào muốn xông vào cô đảo, vừa mới xông lên đã bị ánh sáng vàng từ xá lợi Phật tử bao phủ rồi lại tiếp tục kêu thảm thiết tiêu tan. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 243, đóng băng thời gian. Nguyệt Ly thúc giục xá lợi Phật tử phát ra ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ oan hồn trong hồ. Cả đầm lầy bắt đầu bốc lên lửa cháy hừng hực. Chẳng bao lâu sau trận pháp bên dưới đầm lầy cũng xuất hiện, rồi lại bị Hách Liên chẩn thiên đao ra dùng phương thức bạo lực phá hỏng. Đầm lầy bị đốt cháy thành một mảnh đất khô càng đen xì. Ác linh đã tiêu tan, xá lợi Phật tử một lần nữa quay trở về hộp lưu ly. Sau đó toàn bộ mê cung ngầm bắt đầu không ngừng sụp đổ. Ánh mặt trời, các người xem, trên đỉnh đầu đã có ánh mặt trời. Các tu sĩ vây xem lúc này mới như tỉnh từ trong mộng, lại phát hiện ra trên đỉnh đầu xuất hiện ánh mặt trời, toàn bộ những thứ liên quan đến đầm lầy và mê cung đều bắt đầu sụp xuống. Thế giới nhỏ và bí cảnh tiên nhân bắt đầu tách rời. Mọi người vội vàng ngự kiếm phi hành, bay lên trên không trung. Khương Tự cũng trực tiếp ngồi lên bút vẽ nhỏ, vèo một cái cùng các sư huynh rời khỏi cô đảo giữa đầm lầy. Đám kiếm tu duỗi tay đang muốn ôm tiểu sư muội. Nhìn bộ dạng vô địch đáng yêu của tiểu sư muội ngồi trên bút vẽ nhỏ trắng như tuyết, đám người Lan Tấn hơi mỉm cười, chỉ sợ bé ngã xuống nên bấm pháp quyết đi theo phía sau cẩn thận che chở. Khương Tự ngồi bút vẽ nhỏ bay lên phía trên cao rồi mới quay đầu lại nhìn, thế giới nhỏ kia đã rơi vào khe hở không gian màu đen, từ từ biến mất không còn bóng dáng. Tiểu Hắc. Hách Liên chẩn vừa lên tới mặt đất đã thấy kim ô của mình, phấn khởi thổi còi. Kim ô lười biếng bay qua, cùng nhóc thú kỳ lân của Khương Tự cọ cọ nhau. Hách Liên chẩn. Về, đã quay về rồi. Mục tiêu nhìn khu đất hoang màu đen, ngã ngồi trên mặt đất, bò không đứng dậy nổi. Tam hung địa đã phá, nơi đây sẽ không xuất hiện nguy hiểm nữa đâu, mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi lại xuất phát. Lang Tấn nhìn mặt trời sắp lặn, tế ra nhà hoa, A Tứ, muội vào phòng nghỉ ngơi đi. A, Khương Tự hớn hở vào nhà hoa tắm rửa rồi ăn cơm, xong đâu đấy ngã người lên giường nhỏ mềm mại ngủ say. Nguyệt Ly tế cây Nguyệt Quế bản mạng, mọi người nhìn thoáng qua khu vực trung tâm cách đó không xa, tất cả đều ngồi dưới cây Nguyệt Quế đều tức đã tọa. Chờ tới khi mọi âm thanh đều biến mất, Khương Tự mới mở đôi mắt to đen nhánh ra, dưới sự thúc giục của bút vẽ nhỏ lén lén lúc lúc xuất hiện trong động phủ. Sau khi Khương Tự và tiểu động phủ thành lập một liên hệ vi diệu, bé chỉ cần xuất hiện ý niệm là đã có mặt trong tầng thứ tư động phủ. Một cánh cửa đá cổ xưa dày nặng lẳng lặng đứng giữa không gian tầng thứ tư, bên trên có khắc hoa văn cổ, cửa khép hở, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở. Bút vẽ nhỏ vèo một cái xuất hiện bên cạnh Khương Tự, hưng phấn hỏi, A Tứ, cô có cảm giác được chỗ nào không giống trước đây không? Khương Tự nghiêng đầu nhỏ, cong mắt trả lời, có một loại cảm giác như khống chế được, cứ như ta có thể tùy thời tùy chỗ lấy tiểu động phủ ra khỏi thức hải, có thể không cần tiến vào cũng có thể biết rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong động phủ phát sinh. Đúng đúng đúng, không hại chút nào. Bút vẽ nhỏ kích động nhảy thẳng lên, A Tứ cuối cùng cũng trở thành chủ nhân chân chính của động phủ rồi, ngao. Không ngờ mới chỉ mất một năm mà tiểu động phủ đã chữa trị được tới tầng thứ năm, bí cảnh Lang Hoàng xuất hiện thật quá kịp thời. Nếu không chỉ nhờ vào tài nguyên của giới này thì có lẽ sẽ mất đến trăm ngàn năm cũng không có cách nào chữa trị được tới tầng thứ năm. Đây ước chừng thuộc về vận may của tiểu A Tứ. A Tứ, năng lực của động phủ cực kỳ mạnh mẽ, cô thử thúc giục tiểu động phủ rồi cảm thụ năng lực của động phủ một chút xem sao, sau này nếu gặp phải nguy cơ khẩn cấp thì cũng có thể phản ứng kịp. Khương Tự gật gật đầu, thử thúc giục tiểu động phủ, toàn bộ nhà hoa nháy mắt được bao phủ trong không gian của tiểu động phủ, hoa tử vi trước nhà dừng rung rinh, cây cối hoa cỏ tựa như bị thời gian giữ lại, ngay cả nước chảy trong nhà cũng ngừng lại. Toàn bộ thời gian như đóng băng, không gian yên lặng. Khương Tự sững người, đây là năng lực của tiểu động phủ sao? Vậy mà có thể ngừng thời gian và không gian lại. Chỉ một giây đồng hồ, Khương Tự đã thu hồn lực về. Toàn bộ nhà hoa khôi phục lại trạng thái bình thường. Nguyệt Ly dưới tán cây Nguyệt Quế bỗng mở to mắt, hướng tầm nhìn thẳng về phía nhà hoa, chàng khẽ nhíu mày, giọng nói nhàn nhạt, A Tứ. Khương Tự vội vàng bò xuống giường, từ cửa sổ thò đầu nhỏ ra, ngọt ngào đáp lời, Đại sư huynh. Không có việc gì là được. Lông mày Nguyệt Ly giãn ra, vừa rồi chàng cảm ứng được một cổ lực lượng huyền diệu khiến người ta ẩn ẩn kiêng kỵ. Cổ lực lượng kia mơ hồ có chút giống với dao động lần trước khi bí cảnh mở ra. Nguyệt Ly cũng không rõ lắm đó là lực lượng của bí cảnh hay của thứ đồ khác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 244, Băng Tuyền và Hỏa Tuyền. Tiểu A Tứ, sao muội còn chưa ngủ? Trọng Hoa mở to mắt, híp mắt cười trêu trọc, còn không ngủ thì qua cùng Tam sư huynh đã tọa. Muội ngủ liền đây. Khương Tự gấp gáp rụt đầu nhỏ lại, không dám tiếp tục sử dụng lực lượng từ tiểu động phủ nữa, bé bò vào trong ổ chăn mềm mại, lén lút uống một ly rượu ngọc Nguyệt Quế, sau đó mới mang theo hơi say chui vào động phủ. Hóa ra tiểu động phủ lợi hại như vậy. Tiểu đế cơ ôm chặt bút vẽ nhỏ lông xù xù, cong mắt cười. Cô lúc này mới chỉ có thể vận dụng một chút lực lượng thôi đó, sau này sẽ càng ngày càng lợi hại hơn cơ. Bút vẽ nhỏ hưng phấn khoe khoang rồi cọ cọ vào lòng Khương Tự. Dưới cây đào tiên ở tầng thứ hai, nhóc thú kỳ lân cào cào thân cây rồi ôm lấy một quả đào tiên vừa đỏ vừa lớn men theo hơi thở của Khương Tự tìm đến. Nó thấy Khương Tự cũng đã vào trong động phủ, phấn khởi ném đào tiên đang ôm đi, nhảy phốc một cái chui vào trong lòng Khương Tự làm nũng rút qua rút lại. Khương Tự thơm nhóc thú kỳ lân một cái, vui vẻ nhặt đào tiên lên. Từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ, lúc nào cũng tràn ngập nguy cơ, bé cũng chẳng có cơ hội lấy linh quả từ trong động phủ đưa cho các sư huynh ăn đâu. Cứ nói do nhóc thú kỳ lân tìm thấy, quá hoàn mỹ. A Tứ, bọn mình đi tầng thứ năm nhìn thử đi. Khương Tự gật gật đầu rồi ôm nhóc Thú Kỳ Lân đẩy cánh cửa đá đang khép hờ kia ra, nháy mắt đã xuất hiện ở tầng thứ 5 của động phủ. Vừa mới vào tầng thứ 5 động phủ đã thấy không gian vốn dĩ đang yên lặng lập tức như được kích hoạt, Khương Tự ngơ ngác nhìn thế giới hai màu xanh lam và đỏ đậm giao nhau. Toàn bộ tầng thứ 5 mộng ảo tựa như tiên cảnh, một linh tuyền màu xanh lam chảy ào ạt nước suối tràn ngập linh khí tạo ra một cái hồ màu lam. Bên kia lại là linh tuyền màu đỏ như lửa cháy cũng biến thành một cái hồ màu đỏ. Nơi hồ màu xanh lam và hồ màu đỏ giao nhau tạo thành một cái hồ lớn như mặt trăng mặt trời kết hợp. Linh bích xếp thành hành lang chính khúc kéo dài đến trung tâm hồ, vô số linh khí tràn ra tạo thành tiên cảnh mờ mờ ảo ảo. Ngay khi Khương Tự bước chân vào tầng thứ 5 thì đồng thời từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 4 đã xảy ra thay đổi cực lớn. Linh tuyền, con sông bên trong động phủ vốn khô cạn giờ chảy nước suối ào ạt, tưới tắm giúp linh hoa linh thảo trong động phủ reo lên đầy thoải mái. Đây là mắt của linh tuyền trong động phủ, một khi sống lại có thể tẩm bổ cho toàn bộ động phủ. Nó đồng thời còn là nơi phát ra linh khí của cả động phủ. Chữa trị được tầng thứ 5 tương đương với toàn bộ tiểu động phủ đều sống dậy. Bút vẽ nhỏ ríu rít miêu tả, A Tứ, hồ nhỏ nằm ở chính giữa hai hồ Nhật Nguyệt chính là hồ băng viêm ngọc phách, nó được dung hợp từ băng tuyền và hỏa tuyền mà thành, có thể tẩy sạch tạp chất trong cơ thể, rèn luyện thân thể và hồn phách. Mỗi tội tôi thể là một quá trình vô cùng thống khổ, cơ thể sẽ không ngừng đau đớn, hồn phách cũng phải thừa nhận tra tấn hơn người thường. Chủ nhân Đông Ly khi có được tiểu động phủ đã từng vào tôi thể hai lần. Phải nói hồ băng viêm ngọc phách đối với rèn luyện hồn phách lực cực kỳ mạnh. Chủ núi Đông Ly khi có được tiểu động thủ thì hồn phách đã cực kỳ mạnh mẽ, ấy vậy mà khi vào hồ băng viêm ngọc phách vẫn có thể tiếp tục rèn luyện hồn phách, điều này đủ để nói lên rằng hồ băng viêm ngọc phách thần kỳ ra sao. Có điều sau này khi chủ nhân mê đắm núi sông thì cả ngày chỉ ở núi Đông Ly làm ruộng, cũng chẳng buồn để ý đến việc tăng tu vi, không còn ý định tôi thể nữa. Khương Tự bước lên hành lang chính khúc. Phát hiện ra hành lang này có thể kéo dài tùy theo ý nghĩ của bé tới tận một góc của hồ, dưới hành lang còn có các bậc thang, thật vô cùng thần kỳ. Khương Tự bước đến cuối hành lang, dọc theo từng bậc thang đi tiếp. Bé ngồi xổm xuống nhìn bóng dáng bản thân phản xạ lên từ mặt hồ Nhật Nguyệt, ánh trăng và ánh mặt trời giao nhau, hồ nước một nửa màu xanh lam một nửa màu đỏ đậm vô cùng đẹp. Bé duỗi tay chạm thử vào nước hồ. Ngay lập tức đã có một cảm giác như băng lạnh và nửa nóng đồng thời tiến vào trong cơ thể mình. Khương Tự chỉ cảm thấy thân thể nửa nóng nửa lạnh, kỳ kinh bát mạch cũng tựa như bị kim đâm đầy đau đớn, chỉ trong nháy mắt đã toát ra mồ hôi lạnh khắp cả người. Đồng thời tạp chất cứ từng chút một theo lỗ chân lông bài xuất ra khỏi cơ thể. Kỳ kinh bát mạch hay tám mạch khác kinh bao gồm, mạch xung, mạch âm kiểu, mạch đới, mạch dương kiểu, mạch đốc, mạch âm duy. Mạch nhâm và mạch dương duy. Những mạch khác kinh có nhiệm vụ liên lạc và điều hòa sự thịnh suy của khí huyết trong 12 kinh chính để đảm bảo sự cân bằng của cơ thể. Những nhà châm cứu xưa đã xem, những đường kinh như là sông, những mạch khác kinh như là hồ. Một cách tổng quát như sau, các mạch nhâm, đốc, xung, đới, chức năng sinh đẻ, mạch dương kiểu, âm kiểu, chức năng vận động, mạch dương duy, âm duy, chức năng cân bằng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 245, Lão Thất Trâu Nhất. Khương Tự chỉ có cảm giác người càng ngày càng nhẹ, thân thể cứ như thoải mái uyển chuyển hơn rất nhiều. Từ nhỏ bé đã ăn chay, sau này lên núi Thanh Vụ cũng chỉ uống thanh lộ, ăn các loại quả, không ăn thịt tanh. Hơn nửa ngày ngày còn uống hoa lê lộ nên tạp chất bị bài xuất khỏi cơ thể cực nhỏ. Dù ít tạp chất như vậy cũng đã bị hồ băng viêm ngọc phách đẩy hết ra khỏi cơ thể. Bút vẽ nhỏ, ta còn có thể chịu được, hôm nay ta sẽ xuống rèn luyện hồn phách. Bút vẽ nhỏ thấy thái độ bé kiên định, gật đầu nhắc nhở, vậy cũng chỉ có thể ngâm thêm một lát, từ, một phút thôi. Không thể nhiều hơn nữa. Nếu cô đau đến không chịu nổi thì uống một giọt tinh dịch vạn năm. Linh dịch vạn năm là nguyên liệu phụ trợ cực phẩm sử dụng khi tôi thể, đúng là làm ít công to đấy. Được. Khương Tự đặt bé cúng lên trên bậc thang ngọc bích, bỗng thấy nhóc Thú Kỳ Lân tò mò vương móng vuốt nhỏ chạm chạm vào nước hồ băng viêm ngọc phách, tức khắc lông toàn thân của nó đau đến mức dựng thẳng hết lên, ngao lên một tiếng rồi trốn rất xa, nháy mắt đã chạy đi mất. Khương Tự bật cười, lấy bình ngọc nhỏ đựng linh dịch vạn năm ra nhỏ một giọt vào miệng, bé không nuốt vào mà chỉ ngậm. Sau đó bé mới cởi bỏ áo váy, chỉ mặc váy lót bằng lụa mỏng đi xuống. Chân chỉ mới xuống được một chút đã đau đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Vô số linh khí mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng và nóng rực như lửa theo kinh mạch tiến vào cơ thể bé. Linh khí cứ từ từ tinh lỏng tạp chất trong cơ thể, rèn luyện hồn lực và mang theo cảm giác vô cùng đau đớn. Linh dịch vạn năm lành tính cũng theo bốn kinh tám mạch vuốt ve làm dịu cảm giác đau cho bé. Bé vừa mới vào hồ băng viêm ngọc phách thì hồ tựa như có thể tự động cảm ứng được, vững vàng nâng bé lên. Dù có linh dịch vạn năm trợ giúp nhưng Khương Tự vẫn đau đến mức hàm răng đánh vào nhau rung lên, còn không quên mời Mộc, bút vẽ nhỏ, cậu cũng tới ngâm đi, chơi vui lắm. Bút vẽ nhỏ nháy mắt xù lông đầu bút, ta là khí linh, không cần ngâm. Đùa gì chứ, chủ nhân Đông Ly là sơn chủ mạnh như vậy khi vào hồ băng viêm ngọc phách còn suýt nữa mất một tầng da, nó mà vào sẽ đau đến mức không muốn làm khí linh nữa mất. Khương Tự, ta có thể lấy linh tuyền đi ra ngoài cho các sư huynh cùng ngâm không? Sư huynh muội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có đau đớn cùng nhau gánh vác mới đúng. Bây giờ cô đã là chủ nhân chân chính của động phủ. Toàn bộ đồ trong động phủ, cô đều có thể tùy tiện sử dụng, dĩ nhiên cũng có thể lấy nước hồ băng viêm ngọc phách ra ngoài. Có điều thứ này là linh dịch tôi hồn tốt nhất, vô cùng trân quý, vẫn nên tiết kiệm dùng thì hơn. Các sư huynh của cô xuất thân từ danh môn tu tiên, từ nhỏ đến lớn tôi thể vô số lần. Cơ thể đã sớm loại bỏ tạp chất ra ngoài. Hồ băng viêm ngọc phách chỉ có thể rèn luyện được sức mạnh hồn phách cho họ thôi. Bút vẽ nhỏ nghĩ đến lai lịch của chính người kia, muốn nói lại thôi, thay kệ, chuyện này vẫn cứ để cho đám Nguyệt Ly tự nói với A Tứ đi. Trừ phi bọn hắn muốn vứt bỏ A Tứ ở hạ giới không quan tâm, bằng không kiểu gì cũng phải nói cho A Tứ lai lịch bọn hắn ra sao. Vậy được rồi, ta, sau này, nhất định... Nhất định phải để các sư huynh đều, rèn luyện, hồn phách một chút. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự trắng bệch, cả người đau đến toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong cơ thể đã không còn tạp chất bị bài xuất ra nữa, mồ hôi trong trẻo như nước suối. Khương Tự lại nuốt vài giọt linh dịch vạn năm, từ trong hồ băng viêm ngọc phách đi ra, cả người run run rẩy rẩy, đau đến mơ màng như sắp ngủ. Bé mơ hồ có thể thấy trong thức hài của mình có một vần sáng xỏa xuống tựa như một lọn tóc rồi dần dần ngưng tụ lại một chỗ. Đây chính là lực hồn phách của bé. Khương Tự thay váy lót bị ướt đẫm ra, sau khi ra khỏi động phủ bé đã nằm trên giường nhỏ mệt đến mức ngủ say rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều tức dưới bóng cây nguyệt quế lần lượt mở mắt, nhìn qua cũng biết ai nấy đều khôi phục được hơn nửa linh lực, không khỏi chặt lưỡi. Cây nguyệt quế bản mạng này của Nguyệt Ly quả không hổ là bảo vật chí tôn của Nguyệt Phủ. Đêm qua điều tức đã thấy đầu óc minh mẫn, linh lực dư thừa, thật muốn trèo tường vào trộm đào một cây về trồng. Đại sư huynh, Nguyệt Phủ các huynh có bán cây nguyệt quế không? Ta mua cho tiểu sư muội một cây. Hách Liên chẩn cười hì hì hỏi. Lan Tấn cạn lời. Mặt khí mặt không biểu tình liếc hắn một cái tựa như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Trọng Hoa và Tiêu Tích U đứng bên cạnh suýt nữa bị sặc nước bọt, má, lão thất trâu thật. Nghe nói chỉ có chủ nhân của Nguyệt Phủ mới có được cây Nguyệt Quế, khi người thừa kế sinh ra, phủ chủ sẽ phân ra một cành cây non từ cây Nguyệt Quế bản mạng của mình cho đứa bé. Cây Nguyệt Quế non này sẽ theo người thừa kế cùng trưởng thành. Cây Nguyệt Quế trưởng thành có hình thái thế nào cũng đồng nghĩa với hình thái tu vi của chủ nhân nó. Gốc cây nguyệt quế này của Nguyệt Ly trưởng thành xung xuê cành lá cũng đủ để thấy được tu vi của huynh ấy đáng sợ bao nhiêu, lão thất trâu nhất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 246, sau khi nuôi chính sư huynh, ta phất nhanh. Nguyệt Ly không nói gì, nhìn về phía căn nhà hoa. Bỗng thấy cánh cửa gỗ đẽo kẹt một tiếng rồi bị người mở ra. Tiểu A Tứ đã thay sang một bộ váy màu hồng phấn sung sướng chạy ra, khuôn mặt nhỏ mềm mại hơi ửng lên, toàn thân lộ ra ánh sáng nhàn nhạt như hoa anh đào bay giữa nhân gian. Chào buổi sớm đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lục sư huynh, cửu sư huynh. Khương Tự ngọt ngào chào hỏi. Chào tiểu sư muội. Mọi người thấy cảnh đẹp ý vui. Cố ý khắc chế xúc động muốn béo khuôn mặt nhỏ của bé, cứ cảm thấy hôm nay tiểu A Tứ hình như lại càng thêm đáng yêu. kể cả ở trên thượng giới có người gặp phải chắc chắn cũng sẽ hỏi đây là bé con nhà ai mà lớn lên xinh xắn như vậy. Khương Tử móc móc đào đào từ trong túi bách bảo ra 6 quả đào tiên vừa đỏ vừa lớn, nghiêng nghiêng búi tóc nhỏ sừng dê đáng yêu mời, ăn mật đào không ạ? Khương Tử nhét vào tay mỗi người một quả rồi tươi cười sáng lạng, đôi mắt cười cong cong thành vầng trăng non. Cuối cùng cũng có thể mời các sư huynh ăn đào tiên rồi. Mật đào. Đây rõ ràng là bàn đào từ cây đào tiên vạn năm chứ. Không bàn đến Hách Liên chẩn kinh hải sắp rơi cả cầm thì ngay cả Nguyệt Ly nhìn bàn đào trong tay cũng hơi sửng sốt. Đào tiên này không dễ gặp, đặc biệt là khi từ trong tay A Tứ lấy ra. Vung, cúng con trắng như tuyết chạy ra từ nhà hoa, hai chân trước còn đang cố nâng một quả đào tiên vừa đỏ vừa lớn đưa cho tiểu A Tứ. Sau đó nó lại phe phẩy đuôi chuồn vào động phủ, tiếp tục móc đồ. Đám người trọng hoa. Luận có được một con thú thanh tuyết ngọc kỳ lân có bao nhiêu hạnh phúc. A Tứ, đây là đào tiên do cây đào vạn năm kết quả, cũng là bàn đào trong truyền thuyết. Lan Tấn mỉm cười giải thích, đào này chỉ có một vài bí cảnh lớn mới có, vô cùng trân quý. Vậy quá tốt rồi, muội bảo cúng con nhặt nhiều chút mang về. Khương Tự cười phấn khởi. Gần đây đều do bé cúng đi cào rễ cây, cây đào tiên khổ không nói nổi mới có thể rụng một quả xuống. Vậy cảm ơn tiểu sư muội. Đây chính là linh quả tốt nhất. Huynh cũng chỉ mới được ăn khi còn nhỏ. Hách Liên chẩn cắn một ngụm lớn xuống quả đào tiên, tức khắc trong miệng tràn ngập linh khí và hương vị ngọt thanh của thịt quả. Ô ô, ăn ngon muốn phát khóc, thật muốn trộm tiểu sư muội về nhà nuôi, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn bàn đào ăn đến no. Trọng Hoa nhìn linh quả hấp dẫn trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, bản thể của hắn là Phượng Hoàng nhưng dù sao cũng là chim, mà đã là chim thì thích nhất ăn quả. Chờ tới khi rời khỏi giới này, hắn nhất định phải nghĩ cách lén mang tiểu A Tứ tối thượng giới mới được. Muội còn nửa cơ. Khương Tự vỗ vỗ túi bách bảo của mình. Trước đó bé đã nhặt được 10 quả. Thời gian gần đây cúng con ngày ngày cào thân cây, lại nhặt thêm được khoảng 10 quả nữa, tổng cộng có đến 20 quả cơ. Hơn nữa cây đào tiên kết quả phải có đến 100 quả nữa, nuôi nổi. Huống hồ bây giờ toàn bộ động phủ nhờ mắt linh tuyền được kích hoạt mà linh khí tầng thứ hai đã tăng vọt thêm mấy chục lần. Cây đào tiên ra quả muốn cong cả cành, chẳng mất mấy năm nữa nhóm cây ăn quả thứ hai chắc chắn cũng trưởng thành. Thấy bộ dạng A Tứ đáng yêu, mọi người mỉm cười, lần lượt nhận bàn đào. Đại sư huynh, chúng ta xuất phát đi trước khu vực trung tâm đi. Nguyệt Ly gật đầu, thu cây Nguyệt Quế về. Lan Tấn lấy giỏ được dệt bằng cỏ trên núi Thanh Vũ ra. Cười tủm tỉm bế tiểu Khương Tự lên, lại lấy linh quẩn, thanh lộ, bánh hoa rồi mới cho bé ngồi vào giỏ tre ăn bữa sáng. Đoàn người xuất phát đi tới khu vực trung tâm. Các tu sĩ hạ trại cách đó không xa thấy đám kiếm tu núi Thanh Vũ đã bắt đầu xuất phát cũng lần lượt dọn dẹp rồi không xa không gần theo chân. Khương Tự ngồi trong giỏ thấy Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đi phía sau, bé nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lấy hai quả đào tiên từ trong túi bách bảo ra, khống chế bút vẽ nhỏ tặng qua. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nhìn thấy đào tiên vạn năm từ trên trời giáng xuống mang theo linh khí tràn đầy, ngó qua lại thấy tiểu Khương Tự đang chớp chớp mắt với bọn gã, suýt nữa qua một tiếng khóc thật. Đây là tiểu nương tử thần tiên gì vậy? Bọn gã vậy mà cũng có. Đây là đào tiên từ cây đào vạn năm đấy. Thật xin lỗi chứ, ngày hôm nay trở đi, bọn gã chính là Phan Trung Thành số một của Khương Tự. Mục Tiêu lên lén nắm chặt tay, phấn khởi bừng bừng nhận lấy đào tiên. Cậu định chờ đến khi ra khỏi bí cảnh sẽ mang về nhà họ một rồi chia cho cả nhà ăn. Ô ô, tiểu A Tứ tốt quá đi. Lý Đại Nhân vội vàng lấy ngọc giản ra, trời, sao lại có một tiểu nương tử vừa đáng yêu vừa hào phóng nhường này. Cả phải hẳn hẳn hoi hoi viết một quyển nhật ký tiểu nương tử cẩm lý hàng ngày, tên thoại bản gã cũng nghĩ ra luôn rồi, phải đặt là. Ngay khi Lý Đại Nhân vẫn còn đang trầm mê trong việc viết thoại bản thì đến giờ tí. Mọi người cuối cùng cũng tới khu vực trung tâm. Lúc này ở phàm giới đã chuyển sang năm mới, tiểu A Tứ những bước sang tuổi thứ 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 247, Chìa khóa. Một ngày năm mới này, đám người Khương Tự vừa lúc đến được khu vực trung tâm sau hành trình đi ngày đi đêm. Từ sau khi ra khỏi đầm lầy, ngoài chính là núi rừng xanh tươi tốt, linh khí vờn quanh, vô số linh hoa linh thảo cùng với linh quả không biết tên treo đầy cành. Khu vực trung tâm với khu vực bên ngoài tựa như hai thế giới khác nhau. Các tu sĩ đi theo đám kiếm tu núi Thanh Vũ đến được khu vực trung tâm, Lý Cảnh tiên nhân kích động suýt nữa khóc thành tiếng. Đây mới là bí cảnh tiên nhân chân chính chứ, thiên tài địa bảo đọc không được tên, linh thú nhỏ chạy khắp nơi chứ không phải những thứ như đầm lầy đáng sợ hay chiến trường đấu thú và sát trận kia. Các tu sĩ sau khi vào khu vực trung tâm lập tức giải tán. Tất cả đều phấn khích đi ngắt linh hoa linh thảo linh quả. Đám người Lang Tấn không đi theo cướp đoạt với những người này. Mạo hiểm sinh mệnh để bước vào bí cảnh cũng coi như cơ duyên của mỗi tu sĩ. Hy vọng sau này quay trở lại Vân Mộng Thập Bát Châu, những tu sĩ đó có thể gánh vác trách nhiệm trên vai của mình khiến linh khí khô kiệt của giới này sớm ngày có khỏi sắc, một lần nữa sống lại chứ không phải từ từ chờ đến khi linh khí khô kiệt hết, sau ngàn vạn năm thoái hóa trở thành phản giới bình thường. Những loại quả đó tuy cũng sinh trưởng mất vạn năm nhưng linh khí trong bí cảnh tiên nhân này làm sao cho được với mắt linh tuyền có hai hồ băng lửa trong tiểu động phủ. Đó chỉ được coi như quả dại, không ngon bằng quả nhà chúng ta. Không ăn cũng thế. Bút vẽ nhỏ rung đùi đắc ý, có điều đối với tu sĩ Vân Mộng Thập Bát Châu thì đây đã là tiên quả vạn năm. Nếu không phải bí cảnh hạ xuống, cả đời họ cũng không được ăn tiên quả. Khương Tự Công mắt cười đồng ý. Vậy chúng ta không đi tranh cướp cùng họ. Hy vọng sau này họ sớm ngày phá cảnh, khắp nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, khí vận cũng sẽ có sự thay đổi. Khương Tự nhớ đến cố hương của mình, sau khi phàm giới bắt đầu cuộc sống ngày ngày tiến lên, vô số người mới ra đời, còn có thể một lần nữa khiến con trai thiên đạo xuất thế, người và cả thế giới đều đạt được thành tựu cho nhau. Trong thoại bản, sau khi Cố Kỳ Châu phi thăng vẫn luôn không nhắc tới Vân Mộng Thập Bát Châu ra sao, chỉ mờ mịt viết giới này đã bị các thần từ bỏ, linh khí chỉ đủ cho một người phi thăng, không có cách nào khiến nhiều người phi thăng, và thiên đạo đã chọn Cố Kỳ Châu. Hy vọng bí cảnh Lan Hoàng có thể đem đến tiên duyên chân chính cho Vân Mộng Thập Bát Châu, mà núi Thanh Vũ cùng Kiếm Tông cũng có thể tồn tại lâu lâu dài dài mãi về sau. Nơi đây đã tiếp cận khu vực trung tâm, xem ra chúng ta cách lập sát địa cũng không xa. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến xinh đẹp, cười như không cười thiệt. Không biết Lan Hoàng tu cho bản thao lão một tòa cung điện tiên nhân cái dạng gì? Cung điện tiên nhân. Lực chú ý của Khương Tự nháy mắt đã bị hấp dẫn qua, từ trong sọc ôm lấy cổ Lan Tấn, ngọt ngào hỏi, lập sát địa chính là cung điện tiên nhân ạ. Lan Tấn bị tay nhỏ của bé ôm, lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, mặt mày lại cười đáp, đại bộ phận lập sát địa của bí cảnh tiên nhân chính là cung điện tiên nhân, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh. Mục tiêu chuyến này của chúng ta chính là đó. Vậy các sư huynh muốn tìm thứ gì? Muội sẽ để bé cúng tìm giúp các huynh. Khương Tự ngọt ngào tự đề cử, còn ôm bé cúng trong lòng đưa ra. Nhóc con gần đây không biết bị làm sao mà mỗi ngày sau khi nhặt một quả đào tiên về lại rút vào trong lòng bé ngủ. Lan Tấn và Nguyệt Ly liếc nhau, ánh mắt những người khác cũng đột nhiên sâu lắng hơn vài phần. Mặc Khí dẫn đầu đáp, là một chiếc chìa khóa. Cũng có thể không phải chìa khóa, nó có thể chỉ dẫn ra một bí cảnh khác hạ xuống. Mặc Khí nói xong, biểu tình mọi người đều có ý giữ kín như bưng. Chìa khóa. Tiểu Khương Tự và bút vẽ nhỏ đồng thời lên tiếng. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đứng bên cạnh cũng chẳng hiểu ra sao, á đù, các vị đại nhân vào bí cảnh tiên nhân thế mà lại để đi tìm một chiếc chìa khóa, bọn hắn căn bản không phải hướng về những thứ đồ bên trong bí cảnh Lan Hoàng. Chẳng nhẽ còn có một bí cảnh khác thần bí hơn nữa. Thấy Mặc Khí đã nói được một nửa, Lan Tấn chỉ đành nhàn nhạt nối tiếp, sau khi các vị thần thượng cổ ngã xuống rồi lần lượt biến mất trong trời đất, không ai biết được nguyên nhân sao thế gian này không còn thần nữa mà bắt đầu vào thời đại của chư tiên. Thế gia tu tiên bọn huynh vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân các thần ngã xuống, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn đi tìm di tích chư thần. Nghe đồn Lan Hoàng chết đi có liên quan thiên ti vạn lũ đến việc của các thần nên bọn huynh mới cố tìm chìa khóa trong truyền thuyết kia. Thế gian đã không còn thần tựa như một lời nguyền rủa, một lời cảnh cáo, một sự kiên kỵ không thể nói ra, chỉ khi tìm được di tích chư thần mới có thể vén màn bí mật thời thượng cổ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 248, Phần mộ thần thượng cổ. Lan Hoàng Kim Tiên làm người vô cùng giảo hoạt gian trá, hành tung của bí cảnh mãi không rõ, cuối cùng sau khi phong bế hơn vạn năm mới đột nhiên xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu, một hạ giới có linh khí khô kiệt, thật vô cùng quỷ dị. Bí cảnh tiên nhân yêu cầu đối với người đi vào vô cùng hà khắc, cốt linh phải dưới 100 tuổi, tu vi không thể vượt quá ngũ cảnh. Vì thế bọn hắn mới phải áp chế tu vi, gom đủ lực lượng từ các thế gia lớn, vận dụng những thuật pháp mạnh mẽ rồi dùng phân thân xuống hạ giới chờ bí cảnh hạ xuống. Việc chính là như thế, không ngờ bí cảnh Lan Hoàng Ngũ Đông đến 20 năm mới lén lút hạ xuống. Di tích chư thần. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu suýt nữa hít thở không thông, đó là thứ gì? Di tích của thần. Trời! Ta không nghe thấy gì cả, tất cả chỉ là rùa đen niệm kinh. Bọn gã chỉ muốn ngắm thử uy phong của thần tiên trong thoại bản, ăn chút đào tiên chứ không muốn nghe ngóng bí mật thượng cổ gì hết. Di tích chư thần. Khương Tự cũng hơi ngây người. Có lẽ sư phụ Đông Ly cũng ngã xuống ở thời kỳ kia. Bọn họ vậy mà lại muốn tìm di tích chư thần. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên. Di tích chư thần chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, lời đồn cho rằng các thần sau khi ngã xuống chết đi đều đi vào di tích chư thần. Đó là một phần mộ vô cùng lớn, bên trong có chân tướng về việc tại sao các thần ngã xuống kèm theo vô số thần khí, thần thảo thần quả và bí quyết trở thành thần. Khương Tự lúc này mới ý thức được có điều gì đó không đúng lắm, các sư huynh vậy mà lại muốn đi tìm di tích chư thần, chẳng lẽ bước đầu tiên không phải phi thăng thượng giới hay sao? Khoảng một năm này, sư huynh đối xử với bé rất tốt. Thế nhưng ngay cả Lan Tấn hiền lành nhất cũng chưa bao giờ đề cập về lai lịch bản thân, cũng chẳng bao giờ nói qua về người nhà của huynh ấy. Khương Tự có thể từ vài ba câu nói chuyện đoán được các sư huynh đều có xuất thân không bình thường. Tuy nhiên con trai thiên đạo ở Vân Mộng Thập Bát Châu là Cố Kỳ Châu, trong các thế gia tu tiên lại không có dòng họ của đám người các sư huynh. Nghĩ tới thoại bản chưa bao giờ xuất hiện kiếm tu núi Thanh Vụ, Khương Tự tựa như bị sét đánh. Các sư huynh, không phải người của giới này. Lan Tấn, huynh nói nhiều như vậy tiểu sư muội cũng không hiểu được, chờ đến khi nhóc con lớn lên tự sẽ tự biết. Hách Liên Chẩn tùy tiện nói, đối với tu sĩ của Vân Mộng Thập Bát Châu thì bí cảnh tiên nhân cũng đã vượt ngoài phạm trù nhận biết của họ, huống chi lại là di tích chư thần mà các thế gia thượng giới tìm kiếm. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đứng bên cạnh cũng như gà con mổ thóc gật đầu, đúng, bọn gã còn không thể lý giải được, huống chi là tiểu nương tử, cái gì mà di tích chư thần, có từng nghe qua chưa? Đến tưởng tượng cũng chẳng tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, đồng tri đại nhân Phủ Thanh Châu và tiểu thiếu gia Mục gia Phủ Thiên Nguyên mới ý thức được thế giới mà các kiếm tu núi Thanh Vụ với bọn gã mà nói cao không thể nào chạm được. A Tứ, sau này các sư huynh sẽ mang muội đi xem thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, rồi muội sẽ tự lý giải được. Còn việc tìm chìa khóa vẫn để các sư huynh tự làm thì hơn. Đôi mắt phượng của Trọng Hoa đầy phong lưu, hắn cười tủm tỉm véo véo khuôn mặt phấn hồng của Khương Tự. Ngọn lửa màu đen rực cháy trên đầu ngón tay mặt khí, y đẩy lùi Trọng Hoa, mặt không biểu tình đe, về sau không cho phép lại bóp mặt A Tứ. Trọng Hoa. Nhà mi tàn nhẫn, nhà mi giỏi. Khương Tự thấy các sư huynh kiên quyết không đề cập vào việc này nữa chỉ có thể sờ sờ bút vẽ nhỏ bên hông. Bút vẽ nhỏ cũng từ trong sự khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nói nhỏ, A Tứ. Nếu như di tích chư thần thật sự tồn tại thì đi vào di tích chư thần chắc chắn có thể chữa trị được tầng thứ 8 của tiểu động phủ, rồi mở tầng thứ 9 ra. Đó chính là phần mộ của các thần thượng cổ. Nếu di tích chư thần không có thiên tài địa bảo chữa trị động phủ thì chắc hẳn đến thượng giới cũng sẽ không có. Khương Tự gật đầu, bé thích cứ bước một bước rồi mới tính, chuyện về sau cứ để sau này hẳn nói. Các vị đại nhân, không hái chút linh quả sao ạ? Lý Trường Hỷ nhìn các tu sĩ theo bọn gã cả một đường đều sung sướng tận trời đi đoạt linh quả, vội vàng túm Mục Tiêu, cười tủm tỉm đề nghị, chúng ta đi hái chút quả cho tiểu nương đi. Đúng vậy, Khương Tự, bọn ta đi một chút sẽ về ngay. Mục Tiêu giờ cũng không dám lại thân mật gọi nhũ danh của Khương Tự nữa, cậu cùng Lý Trường Hỷ ngự kiếm hướng về đám linh quả đỏ rực treo đầy cành. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 249, Chim cốc nhỏ. Linh khí trong khu vực trung tâm nồng đậm khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hơn nữa ở đây còn rất dễ câu thông với thiên địa, không có bất cứ hạn chế bởi quy tắc thiên đạo nào. Vô số linh khí từ trong giếng dũng mãnh phun ra ngoài. Một nửa số tu sĩ đang ngự kiếm hái linh quả, một nửa số còn lại đang ngồi hấp thu linh khí tăng tu vi. Mọi người giành giật từng giây từng phút nhằm đạt lấy tài nguyên trong bối cảnh. Cứ để cho họ hái, có lão bác ở đó, xung quanh khu vực trung tâm mà linh quả lọt được vào mắt, chỉ sợ đều vào túi Thu Tác Trần cả rồi, tiểu sư muội, chúng ta cứ chờ ăn sẵn đi. Hách Liên Chẩn khôn khéo cười hắc hắc. Khương Tự gật gật đầu, từ khi biết Lan Hoàng là tiên nhân âm hiểm xảo trá như vậy, tiểu đế cơ đối với linh quả trong bí cảnh chẳng cảm thấy hứng thú nữa. Vẫn là linh quả Đông Ly sư phụ trồng càng thơm càng ngọt hơn. Lan Tấn chỉ đạo, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu Hãn còn muốn hái quả thêm một lúc nữa, đêm nay chúng ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lão Thất, huynh mang theo A Tứ chơi xung quanh đây thôi, bọn ta đi tra xét hoàn cảnh quanh đây chút xem sao. Được rồi, tiểu sư muội cứ yên tâm mà giao cho ông đây đi. Đám người Trọng Hoa mỉm cười đầy vẻ sâu xa, sau đó lần lượt rời khỏi. Khương Tự thấy mọi người thần thần bí bí rời đi, bé cũng không hiểu ra sao mà cứ theo đuôi thất sư huynh tìm một chỗ ánh mặt trời chiếu rọi mà phơi nắng. Hách Liên Chẩn lần đầu tiên được một mình mang theo tiểu sư muội, thấy tiểu sư muội mềm mại bước từng bước chân nhỏ theo sau mông hắn, bộ dạng vừa ngoan vừa cưng. Hắn hưng phấn lục lọi vòng tay trữ vật của mình một lượt, đào qua đào lại không phải pháp khí thì cũng là đan dược. Cuối cùng vất vả lắm mới lục ra được một món đồ chơi từ khi còn nhỏ đã phủ bụi, một con chim cốc. Món đồ này có từ khi Hách Liên Chẩn vừa mới học đi, mẹ hắn luyện chế cho hắn, bao nhiêu năm qua đi vẫn vô cùng tinh xảo, tràn ngập thú vui trẻ thơ, cũng là món đồ chơi hắn thích nhất khi còn bé. Tiểu sư muội, muội nói với nó, chim cốc ơi, nó sẽ từ trong núi giả bay ra, sau đó bắt đầu biểu diễn cho muội xem. Chim cốc là một họ chim gồm khoảng 40 loài, bao gồm cốc, cormoran và cốc màu, sa. Có nhiều cách phân loại họ này đã được đề xuất gần đây, nhưng vào năm 2021, IAU, trước đây là IOC, đã đồng thuận thông qua cách phân loại gồm 7 chi. Cốc đế, Phalacococabo, và Gulosup aristoti là hai loài duy nhất trong họ này phân bố ở Anh và Ireland và các tên gọi Cormoran và Shark sau đó đã được gán cho các loài khác nhau trong họ một cách hơi tùy tiện. Khương Tự nhìn món đồ được luyện chế sinh động như thật trước mặt, núi già, suối nước nóng chảy ào ạt, vườn hoa đều rất giống thật. Dưới núi giả còn có một chậu quýt nhỏ kết quả đỏ rực. Trên núi giả, cỏ xanh biếc mọc lên. Bé nhìn về phía món đồ chơi có núi giả suối nước nóng giòn giả gọi, chim cốc ơi. Một con sắc chim nhỏ màu vàng nhạt tức khắc từ trong núi giả bay ra, bay lên trên núi giả, hưng phấn kia, chim cốc đã ra, chim cốc xin biểu diễn cho chủ nhân. Con chim cốc màu vàng nhạt vỗ vỗ đôi cánh nhỏ rồi bay chung quanh núi giả một vòng, lập tức vô số bươm bướm bay ra theo đuôi con chim cốc tạo thành một dải màu cực kỳ xinh đẹp trên không trung. Khương Tự ngay lập tức bị những em bươm bướm lớn lớn bé bé xinh xắn vây quanh. Trên núi giả, suối nước nóng cũng bắt đầu ào ạt chảy xuống, linh khí lượn lờ, ảo ảnh hiện lên suốt khoảng một phút mới biến mất. Con chim cốc nhỏ lại một lần nữa bay vào trong sơn động trên núi giả. Khương Tự nhìn món đồ chơi bé xinh xinh trong tay cùng với ánh mắt chờ mong của thất sư huynh, tức khắc trong mắt cười vui vẻ. Người nhà của thất sư huynh nhất định rất yêu huynh ấy nên mới luyện chế món đồ chơi đáng yêu như vậy. Kiếp trước nếu cha mẹ còn sống, bé chắc hẳn cũng sẽ được vô số đồ chơi. Khương Tự không biết vì sao lại nhớ đến 10 năm sống trong hành cung ở kiếp trước và con chim cốc nhỏ chỉ tình cờ xuất hiện có một lần. Nó hưng phấn hướng về phía bé rủ, A Tứ, mau cùng ta đi xem bên ngoài thế giới nha. Hiện giờ bé cũng giống như con chim cốc nhỏ kia, bay ra ngoài sẽ thấy được không trung rộng lớn. Hách Liên Chẩn đã sớm không cần món đồ chơi này làm bạn được tiểu đế cơ vươn tay nhỏ ôm ôm, cảm động nói, cảm ơn thất sư huynh, chim cốc nhỏ thật đáng yêu. Hách Liên Chẩn vẫn lần đầu tiên thấy tiểu sư muội gần gũi hắn như vậy, hớn hở đến không khép miệng được, vô cùng hào phóng khoe khoang, con chim cốc nhỏ này tặng cho muội nhé, sau này muội cầm nó đi Hách Liên gia ở Trung Châu, không ai dám cản muội đâu. Mặt trên còn có ký hiệu gia tộc Hách Liên gia ta đây này. Hách Liên Chẩn chỉ vào ký hiệu hình kim ô trên núi giả, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhà ngoại huynh là thế gia luyện khí nổi danh Trung Châu, mẹ huynh luyện chế thật nhiều đồ chơi cho từ nhỏ đến lớn cho huynh cơ, chờ thất sư huynh về nhà sẽ lục hết ra tặng cho muội nhé. Vâng ạ. Khương Tự lại cong mắt cười, vuốt ve con chim cốc nhỏ trong tay, lại gọi một tiếng, bé chim cốc lại bay ra tiếp tục biểu diễn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 250, Lễ Trừ Tịch. Sư huynh muội hai người chơi chim cốc suốt cả một buổi trưa. Đám tu sĩ xung quanh không điên cùng tu luyện thì cũng qua qua lại lại tổ đội với nhau cùng đi hái linh quả, nhìn cặp sư huynh muội này như đang xem kẻ ngốc. Trời, hiếm khi có một nơi linh lực nồng đậm như vậy, nhiều linh hoa linh thảo linh quả nhường kia mà hai người này một không tu luyện hai không thu thập vật tư. Đã thế lại còn cùng nhau chơi một món đồ chơi nho nhỏ, đầu óc chắc bị yêu thú ăn luôn rồi. Đám người Lang Tấn hội hợp với Thu Tác Trần, trước khi mặt trời lặn vội vàng quay trở về, từ rất xa đã thấy Hách Liên chẩn mang Khương Tự ngồi trên một tấm da thú thật dày mân mê món đồ chơi nhỏ. Tiểu A Tứ mở to đôi mắt đen nhánh, miệng bận rộn lúc uống thanh lộ, khi thì ăn linh quẩn, còn không quên vỗ tay cổ động liên tục, đáng yêu cực kỳ. Cho nên, các huynh để lão thất mang tiểu sư muội. Không sợ tiểu sư muội bị hắn mang ngốc luôn sao? Vẻ mặt Thu Tác Trần không thể tưởng tượng, liên tiếp mấy tháng không gặp tiểu sư muội, vậy mà lại để lão thất mang. Lang Tấn mỉm cười, chỉ một lần này, Hách Liên chẩn về sau không cơ hội nữa đâu. Nếu không phải bọn hắn vội vàng chuẩn bị lễ vật trừ tịch cho tiểu A Tứ thì Hách Liên chẩn liệu có cơ hội chơi cùng tiểu A Tứ như này. Lễ trừ tịch, còn được gọi tên là đêm 30, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ. Trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình sum họp, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ. Trừ tịch, với trừ nghĩa là thay đổi, hoán đổi và tịch là đêm, trừ tịch nghĩa là đêm của sự thay đổi, đêm của thời khắc giao thời. Lão thất đáng thương, có điều ta chuẩn bị hai phần lễ vật trừ tịch, lão thất nếu chịu bỏ ra số tiền lớn mua, ta cũng có thể tạm bỏ thứ yêu thích. Già nam mỉm cười chắp tay trước ngực. Mọi người cạn lời, thâm nhất vẫn là đồ hòa thượng giả. Tiểu sư muội, Quý Hành đã phong lưu phóng khoáng tiến lên, cười hiền lành chào hỏi. Gần đây muội đào được linh hoa linh thảo gì thế? Tứ sư huynh, Ngũ sư huynh, Bác sư huynh. Khương Tự kinh ngạc tới mức sung sướng hô lên, ném linh quẩn trên tay cho Hách Liên chẩn, từng bước chân ngắn tung tăng chạy qua. Ba người đứng dàn thành một hàng, huynh đẩy ta huýt huynh, âm thầm phân cao thấp, sau đó lại thấy Khương Tự trực tiếp lướt qua bọn hắn nhìn về phía chiếc đèn lưu ly thỏ con trên tay Nguyệt Ly, hai mắt bé sáng lên, hỏi ngay. Đại sư huynh, sao huynh lại cầm một chiếc đèn thỏ con vậy? Chiếc đèn thỏ con kia được làm vô cùng tinh xảo, toàn thân sử dụng chất liệu lưu ly, đôi mắt bé thỏ được khảm ngọc bích màu đỏ, bụng thỏ con phát ra ánh sáng mờ mịt lại dịu dàng có thể chiếu sáng xung quanh. Từ xa nhìn lại tựa như một con thỏ con đang phát sáng, ngay cả nơi tay cầm đèn cũng được điêu khắc từ ngọc bích, mặt trên dắt một miếng ngọc bích nhỏ điêu khắc thành hình lá nguyệt quế, vô cùng lịch sự tao nhã lại không kém phần xinh đẹp. Đám người Úy Hành. Bọn hắn vậy mà không so được với một chiếc đèn thỏ con. Nguyệt Ly đưa đèn thỏ con trong tay cho bé, mỉm cười nói, tặng muội lễ vật trừ tịch, đèn thỏ con này có thể chiếu sáng vĩnh cửu, sau này ban đêm lúc A Tứ ngủ có thể đặt nó ở đầu giường, như vậy sẽ không sợ hãi nữa. Lễ vật trừ tịch. Khương Tự phấn khởi nhận đèn con thỏ, bị chiếc đèn đáng yêu lại tinh xảo này bắt lấy tim rồi, kinh ngạc lại vui sướng hỏi lại. Hôm nay là trừ tịch ạ. Các sư huynh cũng từng trải qua trừ tịch sao ạ? Hôm nay là lễ trừ tịch của phàm giới, tiểu A Tứ của chúng ta đã lớn thêm một tuổi rồi. Lang Tấn dịu dàng vuốt đầu nhỏ của bé, các sư huynh sẽ cùng A Tứ trải qua lễ trừ tịch. Bọn hắn dĩ nhiên chưa từng trải qua lễ trừ tịch, con cháu thế gia tu tiên một lòng bế quan thanh tu, mỗi lần có thể kéo dài 10 năm 8 năm, phần lớn một lòng theo đuổi đại đạo nên cũng không trải qua Tết âm lịch của phàm giới. Không dính trần duyên nơi phàm giới. Chỉ có tiểu A Tứ không giống, bọn hắn bằng lòng hàng năm cùng tiểu sư muội trải qua lễ trừ tịch. A Tứ, các sư huynh không nói, ta cũng quên mất hôm nay là trừ tịch, hóa ra các sư huynh đi chuẩn bị lễ vật năm mới cho cô à. Tiểu Họa Bút cũng hưng phấn kể lại, trước kia chủ nhân Đông Ly rất thích loại lễ mừng năm mới như này ở phàm giới, ngài còn nói rằng pháo hoa nhân gian thật khiến người ta phải mê muội. Sinh mệnh của người phàm tuy ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ như pháo hoa, so với cuộc đời nhạt nhẽo của tu sĩ còn tốt hơn nhiều.